Sử thượng tối cường người ở rể 80 chương 782 cử đại thắng lợi chúc vô biên mấy vạn đại quân thủy chung bảo vệ xung quanh tại trung quân đài cao phía dưới. Hơn nữa đứng thành một cách đại đại hộp. Thật chỉnh tề. Làm Trầm Lãng cuối cùng nhất pháo oanh đánh mà lúc tới thật là chỉ người bên ngoài âm thanh, không được thấy bên ngoài ảnh. Nhưng sau một giây kế tiếp đồng hồ, mấy chục miếng đạn pháo liền hung mãnh tạc xuống. Cao mấy chục mét trung quân đài cao rõ ràng tê liệt. Nhưng sau chợt sụp đổ xuống. Đem vô số sĩ binh chôn ở bên trong cái này còn không ngừng. Trong đó bộ phận lựu đạn trực tiếp rơi vào rầm rạp chẳng chịt quân sự trung làm nổ. Trong nháy mắt dường như gặt lúa mạch một dạng thành phiến quân đội tiêu thất. Cuối cùng cái này nhất pháo. Thật sự là hoàn mỹ. Tuy là chỉ có 50 phát pháo đạn. Nhưng là lại tạo thành vượt lên trước 100 phát pháo đạn lực sát thương. Toàn bộ tràng diện rượt khóc sói chu. Bá phụ, bá phụ. Trúc Vô Biên chợt lao tới, lớn tiếng hô to. Mấy chục danh vũ sĩ rời. Lộ ra bên trong Trúc Nhung. Vừa rồi nổ tung trong nháy mắt đó. Mấy chục danh vũ sĩ dùng chính mình thân thể đi bảo hộ Trúc Nhung. Trúc Nhung phù chính mũ theo trong đám người chui ra ngoài. Ninh Dụ cũng khó khăn bỏ ra ngoài, một cái cánh tay rũ xuống treo, hình như là gãy. Ninh Dực cũng sợ xuất hiện. Đỉnh đầu đang ở ớ máu. Hắn không có kêu lên thảm thiết. Bởi vì hắn đầu vẫn còn ở phát lừa. Hơn nữa trong lỗ tai ầm vang vang lên. Trong lúc nhất thời cái gì đều nghe không được thấy. Cũng hoàn toàn không cảm giác được cái gì. Nôn, nôn. Hắn liền ngã sấp trên đất trên không ngừng mà buồn nôn. Mà Thư Đình Ngọc cũng không có sự tỉnh. Thứ nhất võ công của hắn rất cao. Thứ hai bên cạnh hắn cũng có mấy chục danh vũ sĩ liều mình hỗ trợ. Toàn bộ trung quân đài cao đều bị tạc hủy, liền thừa lại hạ một đống phế tích. Trúc Nhung dùng cả tay chân, leo đến cái này phế tích tối cao chỗ quan sát toàn bộ chiến trường. Trúc Vô Biên cùng Trúc Thị vũ sĩ mau mau xông đi lên. Bảo hộ ở bên người của hắn. Nói. Bá phụ. Cẩn thận Trầm kẻ gian pháo kích. Sẽ không. Trúc Nhung thản nhiên nói. Nhưng về sau. Hắn liền lặng lặng mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Trầm Lãng hỏa pháo đều là kiểu mới thuốc nổ. Cho nên nhiên vụ không được nồng. Mấu chốt là nổ lên bụi bặm bao phủ mười mấy dặm phạm vi. Dần dần những thứ này bụi bặm cũng rơi xuống, Trúc Nhung mới nhìn tinh tường hết thảy trước mắt. Nói thật, vừa rồi hắn tuy là đứng cao, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ nghe được từng đợt nổ vang rung trời. Từng đoàn hỏa diễm tại trên đất nổ lên. Cả tràng chiến đấu chỉ duy trì không đến 3 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhất là nửa đoạn sau không đến một tiếng đồng hồ thế nhưng Trầm Lãng lại trút xuống vượt lên trước 35.000 miếng đạn pháo. Trời thấy mảnh chiến trường này tuy là thư giãn 5 km, dài 2 km, mơ. Nhưng là chân tránh tinh túy khu vực chỉ có chính là 3 km vuông mà thôi. Nói cách khác bình quân mỗi ca. Mơ. Ném mạnh 1.200.000 phát pháo đạn. Bình quân xuống. Nhất phát pháo đạn lực sát thương ở hơn 300 thước vuông mà thôi. 1.200.000 phát chính là 360.000 thước vuông, nói cách khác bình quân một bình phương mét cũng bị oanh tạc 3 lần. Cái này nơi nào có góc chết a? Chân chính thảm trải sàn thức oanh tạc. Cho nên đi qua không đến một tiếng đồng hồ. Trúc Nhung hầu như cái gì đều không cảm giác được. Cả người đều ở đây run rẩy. Phảng phất toàn bộ linh hồn đều chịu đến súng cối thanh tẩy. Kinh người như vậy cảnh tượng hoành tráng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua còn thương vong của quân đội. Ngay từ đầu Trầm Lãng dùng đạn ria tàn sát thời điểm còn thấy rõ rõ ràng ràng. Về sau dùng súng trái phá thời điểm căn bản là nhìn không thấy, có thể thấy chỉ có mấy km vuông bên trong khắp nơi đều là hỏa diễm. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến bị tạc phi thi thể và phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hiện tại bụi bặm cùng khói lửa tán đi, rốt cuộc thấy rõ rõ ràng ràng. Nơi này là địa ngục, tuyệt đối là địa ngục. Mấy cây số vuông mặt đất lên, rậm rạp đều là thi thể, đều là tiên huyết, đều là cụt tay cụt chân. Chiến trường thấy rõ qua, nhưng chưa từng thấy qua thảm thiết như vậy. Trúc Nhung chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt phát hắc. Cái này kỳ thực cũng không có ở hắn kế hoạch bên ngoài, phụ thân Trúc Hoang chủ vốn là nói qua. Cái này mấy trăm ngàn quân đội, bao quát ẩm nguyên hội thông thiên tử quân đội đều là pháo hôi, đều là dùng để tiêu hao Trầm Lãng vũ khí. Nhưng chân chính phát sinh thời điểm vẫn là để cho người từ nội tâm sâu chỗ phát sinh run rẩy run rẩy. Mà ẩm nguyên hội thư Đình Ngọc cũng bò lên. Phía trước một vạn danh thiết huyết quân thua không cam lòng, lần này liền phái ra hai vạn. Mà bây giờ cái này hai vạn thiết huyết quân đã đều nằm trên đất, có thể không chết hết. Bởi vì thậm chí còn có thể thấy có người đi phía trước bò. Thế giới này biến. Thư Đình Ngọc đảo. Trúc Nhung gật gật đầu nói đúng, thế giới này biến. Thư Đình Ngọc thê lương nói. Trúc Nhung đại nhân, đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Trúc Nhung trầm mặt, muốn gật đầu, thế nhưng lại lắc đầu. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Dựa theo phía trước lệ cũ, cái này chủng mấy chục vạn đại quân chiến tranh, cơ bản trên biết đánh mấy cái tháng mới kết thúc Sở Nhạc đại chiến. Đánh non nửa năm Nhạc Quốc cùng Căng Quân đại chiến, cũng đánh vài cái tháng năm đó Ngô Quốc cùng Nhạc Quốc đại chiến, càng là đánh thời gian 2 năm. Mà bây giờ vẹn vẹn nửa ngày liền kết thúc. Buồn cười nhất chính là mấy chục vạn đại quân thậm chí không có kề đến Trầm Lãng quân đội một bên. Cuối cùng cái kia 50 mét khoảng cách căn bản là không xông qua được. Bình thường quân đội không xông qua được, ẩn nguyên hội cùng thông thiên tử quân đội cũng không xông qua được. Trúc Nhung hướng hai cây số ra Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt, sau đó nói đi đi. Trúc Vô Biên nói, Trầm Lãng sẽ để cho chúng ta đi sao? Trúc Nhung cười lạnh nói, hắn bắt chúng ta làm cái gì hữu dụng không? Đối với hắn mà nói, chân chính đại quyết chiến còn không có chân chính bắt đầu, từ đầu tới đuôi hắn sẽ không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn duy nhất địch nhân chính là Thiên Nhai Hải Các huyết hồn quân. Lui lại. Trúc Nhung một tiếng lệnh xuống. Trúc Vô Biên xuất lính mấy vạn đại quân, vây quanh lấy Trúc Nhung, hướng phương Bắc thủ đô đi. Thư Đình Ngọc có chút không cam lòng, bởi vì hắn biết còn rất nhiều thiết huyết quân vũ sĩ kỳ thực không có chết, chỉ là thổ thương ngất. Hắn phái mấy trăm danh vũ sĩ muốn đi mang về những thứ kia ngất sốt của thiết huyết quân. Nhưng mà rầm rầm rầm, Trầm Lãng hỏa pháo điểm danh một dạng đạn pháo trực tiếp rơi xuống, đem mấy chục người trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Đây là đang cảnh cáo Thư Đình Ngọc, phải đi nói liền mau cút. Trên đất may mắn còn sống sót những thứ kia thiết huyết quân đoàn cũng không cần trông cậy vào mang về. Khoảng khắc về sau, Trúc Nhung mang theo mấy vạn người toàn bộ lui lại được vô ảnh vô tung. Chủng sư sư kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Cái này, đây hết thảy liền kết thúc. Nàng cúi đầu nhìn chính mình loan đao liếc mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta một đao cũng không có phách. Chiến đấu liền kết thúc. Địch nhân căn bản cũng không có vọt tới trước mặt a. Cái thế giới này chiến tranh lúc nào biến thành cái này cẩu dạng? Tử nàng không khỏi lại hướng bên trên huyên trưởng nhìn lại liếc mắt. Đối phương cũng một mảnh mê ly, trong tay nắm lợi kiếm tràn ngập mê man, rút kiếm chung quanh tâm mờ mịt. Chủng sư sư không khỏi đi tới nói, lấy sau đều như vậy chiến tranh, chúng ta đây còn có cái gì dùng? Chủng thì thế tử không nói gì, mà là lặng lẽ thanh kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Bên trong dòng suy nghĩ của hắn thì càng thêm phức tạp. Chủng thị gia tộc đầu hàng Trầm Lãng là bị bức bất đắc dĩ, hoàn toàn là bị địch nhân lấy được tuyệt lộ. Cho nên dù cho đầu hàng về sau, nội tâm cũng là u tối, đối với tương lai hầu như không dám ôm hy vọng. Đại Viêm đế quốc quá cường đại, năm đó Khương Ly bệ hạ như vậy cường đại đều bại, mà bây giờ Trầm Lãng không được đủ Khương Ly bệ hạ 1% cường đại. Đại Viêm đế quốc so với 20 mấy năm trước càng thêm cường đại. Chủng thị gia tộc đối với Trầm Lãng cùng Đại Viêm đế quốc trận này trong đấu tranh, căn bản là không dám có bất kỳ huyễn tưởng. Nghĩ đến nhiều nhất chính là cùng Trầm Lãng cùng nhau diệt vong. Coi như là thành toàn chủng thị gia tộc danh dự, thế giới này đã không cầu được quyền lực và sinh tồn, vậy có thể cầu đến danh dự cũng tốt hơn với hai bàn tay trắng. Thế nhưng vừa rồi trận chiến kia hoàn toàn phá vỡ chủng thị gia tộc nhận thức, phảng phất khai mở tân thế giới đại môn. Có thể Trầm Lãng bệ hạ bên này không phải không hề hy vọng, hắn am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích. Theo Trầm Lãng bệ hạ có khả năng đủ hoàn thành chủng thị gia tộc trước nay chưa có đại nghiệp. Chủng thị gia tộc thế tử hướng chủng sư sư nhìn lại liếc mắt. Nhất là bên ngoài nhìn muội muội tinh xảo tuyệt luôn mặt mũi. Nói. Chúng ta không biết chúng ta chiến trường ở đâu trong. Thế nhưng ngươi muốn minh bạch ngươi chiến trường ở đâu trong. Chán ghét chủng sư sư mắng một tiếng. Nàng đương nhiên biết huyên trưởng nói là ý gì. Cười lạnh nói. Đàn ông các ngươi không có tiền đồ. Liền trông cậy vào bán nữ nhân. Nhưng sau nàng xông lên trước, ở ca ca hắn xương bánh chè trên hung hăng đá một cước. Ta, chủng thị thế tử đau đến hầu như đều muốn co giật, lại cũng không thể tránh được. Chủng sư sư là cả gia tộc hòn ngọc quý trên tay. Theo nhỏ đến lớn nàng đối với vài cái ca ca đệ đệ muốn đánh thì đánh. Muốn mắng cứ mắng. Bao quát hắn cái này thế tử cũng không ngoại lệ. Muội muội, như ngươi vậy loại bỏ ta có thể thế nhưng muôn ngàn lần không thể đá vào cái kia thân người lên. Cái kia tay trói gà không chặt, giòn cực kỳ, ngươi một cước đá đi hắn liền gãy, chúng ta chủng thì gia tộc cũng xong. Trầm Lãng hạ lệnh, đi bắt tù binh. Nhất là ẩn nguyên hồi thiết huyết quân. Không có toàn bộ chết bắt trở lại dám phản kháng trực tiếp mấm thuốc. Trực tiếp ma rượu ngược lại. Đúng 2000 danh Amazon nữ chiến sĩ ra trại tường. Bắt đầu lục soát tìm toàn bộ chiến trường. Tìm kiếm may mắn còn tồn tại người. Hela nói, để, ngươi muốn thu phục những thứ này ẩn nguyên hồi thiết huyết quân đoàn sao? Trầm Lãng gật đầu. Những thứ này người tan quản bị ẩn nguyên hồi điều giáo được phi thường huyết tinh tàn nhẫn. Hơn nữa còn là dùng phù đồ sơn cùng thiên nhai hải các phương thức tiến hành huyết mạch tiến hành lột xác. Nhưng vạn biến không rời trong đó. Bọn họ cuối cùng là khoảng không bạch số không huyết mạch người. Căn cốt là giống nhau. Theo vừa rồi đại chiến liền có thể nhìn ra được. Đối mặt Trầm Lãng hỏa pháo cuồng oanh lạm tạc. Dù cho thông thiên tử tăng binh cũng có chút lùi bước. Thế nhưng những thứ này thiết huyết quân vũ sĩ như trước không sợ hãi chút nào. Lần lượt bị tạc phi. Lần lượt đứng lên sông về phía trước. Coi như bị tạc xương gãy đầu. Tạc thổ huyết. Bò cũng muốn vọt tới Trầm Lãng trước mặt. Quá dũng cảm, siêu nhất lưu quân đội. Chủng Nhiêu nói. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến đã hoàn thành phân nửa, chỉ cần lại hoàn thành một nửa kia. Nhạc quốc đoạt lại. Phân nửa nếu như từ tiêu diệt xấu người của địch nhân mà nói. Vượt qua xa phân nửa. Thậm chí vượt lên trước 95%. Nhưng là từ độ hoàn thành mà nói tối đa 30%. Còn dư lại 2 vạn danh thiên nhai hải các huyết hồn quân mới là mấu chốt nhất. Chi quân đội này cường đại đến làm cho người hít thở không thông. Bọn họ đã từng dễ dàng đánh bại Biện Tiêu. Đánh bại Căng quân. Thậm chí đánh bại Đại Hiếp Tử cùng Tây Vực các nước 100 vạn liên quân. Hơn nữa còn là nghiền ép tính mà thắng lợi. Vì Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến, Trầm Lãng chuẩn bị rất nhiều rất nhiều. Nhưng hầu như tất cả chuẩn bị đều là huyết hồn quân mà làm. Chỉ có đánh thắng cái này 2 vạn mới tính được là trên chân chính thắng lợi. Nếu không thì chỉ biết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng cái này cũng không trở ngại Trầm Lãng chúc mừng cái này chàng giai đoạn tính thắng lợi. Sử thượng tối cường người ở rể 80 chương 783 vạn dân khiếp sợ nhảy nhót cầu vé tháng đại doanh bên trong. Trầm Lãng tiến hành một hồi nho nhỏ khánh công yến. Không có ai ca tụng công đức. Cũng chỉ là ăn ý tán gẫu. Nhất là Lan Phong tướng quân cái này Khương thị siêu cấp thiết can người ái mộ. Không kịp chờ đợi muốn đem Chủng Nhiêu. Chủng Ngạ kéo vào chính mình nhất phương trận doanh bên trong. Lan Phong tướng quân nhìn ra Trầm Lãng tâm tư tản mạn. Một chút cũng không có muốn thống nhất thiên hạ trở thành Đông Phương nhân hoàng ý niệm trong đầu mà he la. Đo ra. Tuyết ẩn. Chờ dòng chính cũng tùy ý chi. Thậm chí từ thiên thiên chúng nữ người còn mở miệng một tiếng Trầm Lãng hô. Mỗi lần chỉ cần nghe được có người gọi thẳng Trầm Lãng danh tiếng, Lan Phong tướng quân huyệt Thái Dương liền kinh hoàng. Làm gì vậy nửa điểm lễ nghi đều không nói sao còn thể thống gì hắn hận không thể đi uốn thẳng mỗi người tư duy. Các ngươi đối mặt là Đông Phương Nhân Hoàng. Không phải là cái gì Trầm Lãng. không phải là người nào cặn bã, không phải là cái gì tiểu bạch kiểm. Hiện tại Trương Xuân Hoa đã bị hắn tẩy não được tương đối thành công, toàn tâm toàn ý muốn làm rạng rỡ tổ tông. Phản hồi Đông Phương thế giới về sau, Lan Phong tướng quân liền liều mạng kéo bè kết phái, đem Kim Sĩ Anh, Kim Trác đều rối rít kéo vào chính mình trung quân trận doanh tiếp hắn đối với Ninh Chính bệ hạ, đối với Trương Sung, Biện Tiêu. Nhất là căng quân tràn ngập vô hạn khát vọng, chỉ có đám người kia mới hiểu được hắn tâm, hiểu được trùng kiến thiên hạ trật tự vĩ đại chi chỗ. Mà chủng thị gia tộc làm trăm năm quý tộc, cũng trước tiên trở thành Lan Phong tướng quân mục tiêu, đương nhiên hai người này cũng ăn nhịp với nhau. Thậm chí chủng Nghiêu trong lòng đã ở mưu đồ, có cần phải đem chủng thị gia tộc phân ra, một chi về hắn chủng Nghiêu, một chi về chủng Ngạc. Chủng Ngạc cái kia một chi như trước làm Nhạc Quốc chi bề tôi, thuần phục Nhạc Vương, mà chủng Nghiêu cái này nhất đại cũng như trước làm Nhạc Quốc bề tôi. Thế nhưng hắn nhi tử nhưng có thể làm Đại Càn chi bề tôi. Cho nên lúc này tự muốn xem chủng sư sư có hay không ra sức. Đáng thương chủng Nghiêu, ngay từ đầu liền muốn nịnh bợ Viêm Kinh, đem chủng sư sư gả cho Đại Viêm đế quốc Vũ Thân Vương. Con đường này tan biến về sau, trước mắt lại xuất hiện một cái kim quang đại đạo. Đáng thương hơn chủng sư sư, vốn là thiên kim đại tiểu thư kia mà nguyên bản mỗi ngày ăn mặc cận chiến giả trang, rêu rao khắp nơi. Bây giờ bị vội vã xuyên trên thiên kim quý tộc váy, bưng bầu rượu cho Trầm Lãng rót rượu. Nàng rõ ràng là cọp mẹ bộ dạng, lại ngạnh sinh sinh muốn đem bức thành đoan trang hiền thục thiên kim. Chân chính là ép người làm gái điếm a. Trầm Lãng ngồi ở trung ương nhất trên thủ, nghe phía dưới trọng thần đại tướng nói chuyện phiếm, chính mình cũng rất thiếu mở miệng, bên cạnh từng đợt hương vị đánh tới. Chủng sư sư quỷ ngồi ở hắn bên trên, chỉ cần Trầm Lãng rượu uống xong, nàng sẽ lập tức chân đầy, hơn nữa trợ giúp Trầm Lãng đem nhục thân từng mảnh một mở ra. Chủng sư sư nội tâm đang phun hỏa, động tác lại cẩn thận tỉ mỉ. Đời này chỉ có người khác hầu hạ cô nai nai phần, nàng coi như đi vương cung, chủng phi đều tự thân cho nàng cắt trái cây, thậm chí còn đưa đến nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Đời này nàng không có hầu hạ qua bất luận kẻ nào, bây giờ lại muốn hầu hạ Trầm Lãng cái này tiểu bạch kiểm, thật muốn tức điên. Hơn nữa càng để cho người tức giận là Trầm Lãng đối nàng dĩ nhiên nho nhã lễ độ. Ngươi cái này là ý gì? Ngươi không phải người cặn bã sao? Ngươi không phải lưu manh sao? Ngươi Trầm Lãng xem nữ nhân không phải xem trước theo hạ hướng nhìn lên, từ trung gian hướng hai bên nhìn sao? Hiện tại ngươi lại biến thành quân tử, dĩ nhiên không cần lưu manh ánh mắt nhìn ta, có ý tứ ghét bỏ ta sao? Trưởng công chúa điện hạ, huyết mạch thực sự là nhất chủng phi thường kỳ diệu gì đó. Tuy là ngươi là người phương Tây mặt mũi, nhưng ta còn là liếc mắt là có thể nhìn ra ngươi trên người có Khương Ly bệ hạ huyết mạch. Chủng Nghiêu nói, ta nghiên cứu qua, ngài đồng tử cùng bệ hạ giống nhau, ước trong một vạn không có một. He La kinh ngạc, cái này trưởng công chúa điện hạ gọi là ta sao? Chẳng qua nghe được Chủng Nghiêu lời nói về sau, He La gật đầu nói, Chủng Nghiêu đại nhân ngài nhãn thần thật sự là quá ghê gớm. Trở lại Đông Phương thế giới về sau, ngài hầu như là cái thứ nhất nhìn ra ta và đệ đệ đồng tử đặc biệt người. Sau đó, He La đi tới Trầm Lãng bên người, trợn to hai mắt làm cho người xem tin tưởng nàng cùng Trầm Lãng con ngươi, cùng nhân loại bình thường có cử đại khác biệt, càng thêm sâu u. Cấu tạo cùng lập thể tính cũng không giống nhau, giống như là có chút động vật con mắt, so với người mắt càng sáng hơn càng thần bí. Chủng sư sư tỉ mỉ phân biệt, kinh hộ, thật ôi chao, ta đương thời liền hiếu kỳ, Trầm Lãng con mắt vì sao như thế không giống với, nguyên lai ánh mắt hắn không giống người. Cái gì gọi là không giống người, ngươi sẽ nói sao? Khổ khổ khổ. Chủng Nghiêu bất đắc dĩ ho khan, đối với nữ nhi trấn hưng gia tộc hy vọng biểu thị bi quan. Chủng sư sư chẳng những cùng Kim Mộc Lan có mâu thuẫn, cùng Ninh Diễm cũng có mâu thuẫn. Hơn nữa Trầm Lãng bên cạnh bệ hạ còn có một cái hồ ly tinh một dạng Trương Xuân Hoa. Nữ nhi của hắn ngoại trừ xinh đẹp cùng mạnh mẽ ương ngạnh, hầu như hai bàn tay trắng. Đo ra công chúa nói. Chúa quân. Tiếp chúng ta cùng thiên nhai hải các huyết hồn quân chiến đấu. Sẽ như thế nào tiến hành như trước sẽ ở đây cái khu vực săn bắn đại doanh sao? Trầm Lãng lắc đầu nói. Hẳn không phải là. Ta và Trúc Hồng Tuyết giữa chiến tranh. Sẽ phải giống như là nhất chủng phương Tây thì quyết đấu. Đo ra công chúa nói. Như vậy tốt nhất. Tiếp đó đo ra công chúa muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói. Có lời cứ nói. Đo ra công chúa nói. Chúa quân, Amazon quân đoàn tử thuần phục ngài về sau, có được ngài toàn phương diện bảo hộ. Lớn nhất thương vong đến từ chính trận kia hỏa thần giáo địa ngục hỏa tập kích mà khi thì ngài hầu như bốc lên cái giá bằng cả mạng sống cứu vớt chúng ta. Này chúng ta vô cùng cảm ơn nhưng chúng ta là chiến sĩ. Chúng ta cần chính là chiến đấu. Coi như tàn khốc nữa huấn luyện không sánh bằng một hồi chân thật chiến đấu. Cho nên ngài không cần đem chúng ta bảo vệ quá tốt. Hoặc là tại chiến trường trên tử vong. Hoặc là tại chiến trường trên thối biến. Trầm Lãng giơ ly lên, hướng đo ra mời rượu. Chủng sư sư nói. Nói xong quá tốt. Hôm nay cái này một trận đại chiến vô cùng rung động. Hoàn toàn là một mặt ngược lại chu diệt nhưng ta đầu óc liền suy nghĩ. Từ hôm nay lấy sau chiến trường trên có phải hay không liền không có chúng ta những võ đạo này người dung thân chi chỗ. Chúng ta là không phải triệt để qua thì loại cảm giác này thật là khiến người ta trống rỗng. Cách này khiến chủng nghiêu đem cái ly để lên bàn một cái, ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nữ nhi mình. Chủng sư sư kinh ngạc. Để tay lên ngực tự hỏi. Ta là vô lý nhiều lắm. Trầm Lãng nói. Đo ra công chúa. Tiếp một trận chiến này. Đối với chúng ta khảo nghiệm chân chính liền tới. Đối chiến huyết hồn quân Thiên Nhạc Thành sau cùng quyết chiến. Toàn bộ thủ đô lão bách tính tâm tình muốn trầm bổng chập trùng a. Mấy thiên phía trước. Mấy chục vạn đại quân trùng trùng điệp điệp nam xuống phía dưới đánh Trầm Lãng. Vô số thủ đô dân chúng trong lòng đang nghĩ. Cái này khiến muốn xong đời Trầm Lãng quân đội chỉ có chính là 2 vạn. Như thế nào đi nữa cũng đánh không lại 40-50 vạn đại quân a. Nhưng về sau, bọn họ liền đánh giá tính toán thời gian. Chờ khai chiến tin tức thủ đô khoảng cách Thiên Nhạc khu vực săn bắn đại doanh gần quá. Chỉ có 10 mấy dặm mà thôi. Thời điểm chiến đấu chém giết chấn thiên mới có thể nghe được. Cho nên cái này nhất ngày thủ đô vạn dân đều thẳng đứng lỗ tai, nghe theo phía nam tới tin tức. Kết quả không cần ven tai đó. Rầm rầm rầm rầm cái này đinh tai nhức ấp nổ. Chọn vài tiếng đồng hồ đều chưa từng nghe qua. Dễ dàng truyền 10 mấy dặm. Đây là gì tiếng sấm sao nhưng là thiên thượng vạn dặm không mây à, thanh âm này theo chiến trường bên trên truyền đến ngay sau đó rất nhanh. Thủ đô vạn dân chứng kiến tốt đặc sắc một màn. Vô số sĩ binh trốn mất dép trở về. Ngay từ đầu chỉ có mấy trăm người. Lại tới mấy ngàn người. Cuối cùng thậm chí 10 vạn người đều tới trở về chạy trốn. Đây là làm sao ạ? Cái này vừa mới đánh, làm sao lại chạy trốn, lẽ nào Trầm Lãng thắng lợi không thể ạ? Đương nhiên không có ai sẽ nói trốn chạy quân đội là Trầm Lãng. Bởi vì hắn tổng lại liền 2 vạn người. Những thứ này đào binh đều vượt qua 10 vạn. Cuối cùng làm Trúc Nhung mang theo mấy vạn đại quân phản hồi thủ đô thời điểm. Tất cả mọi người biết. Một trận chiến này Trầm Lãng thắng lợi. Bởi vì Trúc Nhung chi quân đội này mang theo mấy ngàn danh thương binh. Vô số người thân trên đều mang theo vết máu. Hơn nữa ùa rú cúi đầu. Căn bản là chiến bại điển hình hình thái. Trong nháy mắt thủ đô vạn dân nội tâm nhảy nhót thậm chí có chút không dám tin tưởng. Trầm Lãng liền 2 vạn người a. Vẹn vẹn không đến nhất ngày liền đánh bại 40 mấy vạn người. Hắn là làm sao làm được à? Quá bất khả tư nghị. Phía trước ngươi làm người ở rể thời điểm liền sáng tạo kỳ tích. Làm Nhạc Vương sủng thần thời điểm như trước sáng tạo kỳ tích. Hiện tại ngươi cũng được xưng hoàng đế. Còn như vậy sáng tạo kỳ tích nhất định quá trâu. Bất quá. Thủ đô vạn dân chỉ dám ở trong lòng nhảy nhót. Không dám hoan hô lên tiếng bởi vì tất cả mọi người biết. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhất cường đại nhất thiên nhai hải các huyết hồn quân vẫn không có xuất động. Vương cung bên trong, Nhạc Vương Ninh Thiểu hầu như hoài nghi nhân sinh, thật hoàn toàn không thể tin vào tai của mình.

hai gã huyết hồn quân dẫn tới vài cái tù binh nhìn kỹ. Những tù binh này dĩ nhiên là ẩn nguyên hội thiết huyết quân. Mặc trên người kiên cố áo giáp. Đứng nghiêm những thứ này ẩn nguyên hội thiết huyết quân tù binh đứng ở 600 mét bên ngoài. Bắn theo Trúc Hồng Tuyết một tiếng lệnh xuống. Vài tên huyết hồn quân dương cung cài tên. Chợt bắn ra toàn bộ đều là thượng cổ chi cung. Bắn ra 100 mét về sau. Lập tức phóng xuất ra lam sắc vĩ diễm. Mũi tên tốc đầu ngược lại ra tốc. Dường như một đường thẳng một dạng vọt tới. Vẹn vẹn không đến 2 giây đồng hồ. Phúc đâm, phúc đâm, phúc đâm. Ẩn nguyên hội vài tên thiết huyết quân tù binh toàn bộ ngã xuống đất bị mất mạng. 600 mét khoảng cách ạ. Ăn mặc như thế kiên cố áo giáp. Dĩ nhiên rõ ràng nhất sắc bị bể đầu. Toàn bộ đều là một mũi tên chí mạng. Tỷ số trúng mục tiêu gần 50%. Dẫn tới theo Trúc Hồng Tuyết một đạo mệnh lệnh. Lại có vài cái tù binh bị dẫn tới. Này thì cách ca. Mơ. Khoảng cách cách. Bắn tên sưu sưu sưu sưu. Huyết hồn quân thượng cổ mũi tên bắn ra. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ về sau. Những tù binh này ngã xuống đất bị mất mạng ca. Mơ. Khoảng cách. Tỷ số trúng mục tiêu 25%. Cái này thượng cổ cung tiến khẳng định có phi thường đặc thù nhắm vào trang bị. Nếu không thì làm sao có thể như vậy tinh chuẩn, đây quả thực là súng ngắm à phụ thân. Như thế nào? Trúc Hồng Tuyết hỏi. Trúc Nhung thật lâu vô pháp lên tiếng, một lúc lâu hắn mới nói ra một câu nói, thế giới này đã biến. Thế giới này đã biến. Nắm giữ văn minh thời thượng cổ lực lượng về sau. Những thứ này siêu thoát thế lực huấn luyện ra siêu cấp quân đội. Đã bao phủ ở cả thế giới trên khoảng không. Bình thường quân đội hầu như không hề cơ hội sử thượng tối cường người ở rể 80 chương 785 tinh thần trụy lạc qua một lúc lâu. Trúc Nhung hỏi cách này trùng thượng cổ cung tiến. Trang bị nhiều thiếu? Trúc Hồng Tuyết nói. 3.000 nhánh cung. 10 vạn mũi tên, còn có 50 đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Ta liền không được biểu diễn có thể bắn so với trầm lãng hỏa pháo xa hơn. Hơn nữa chuẩn hơn. Có thể dễ dàng hủy diệt trầm lãng tất cả hỏa pháo. Phụ thân, như thế nào? Trúc Hồng Tuyết lại một lần nữa hỏi. Trúc Nhung nói thắng định. Trúc Hồng Tuyết nói. Trong nửa canh giờ giải quyết chiến đấu. Đem trầm lãng quân đội chém tận giết tuyệt, nhưng sau ta không biết làm dừng lại. Trực tiếp phản hồi Tây Vực Chư Quốc. Tiếp tục chuyện lúc trước tình. Ở Trúc Hồng Tuyết trong lòng. Đả thông tử vong hoang mạc thông đạo mới là trọng yếu nhất. Trầm lãng bên này căn bản không đáng giá làm hắn lãng phí nhiều thời gian như vậy, vạn dặm xa xôi tới rồi một lần. Trong nửa canh giờ giết sạch trầm lãng quân đội. Nhưng sau lại vạn dặm xa xôi phản hồi Tây Vực Chư Quốc. Cần gì chứ sáng sớm ngày mai tác chiến. Nhưng sau ta đi liền. Không được chuyên môn cùng tổ phụ. Phụ thân cáo biệt. Trúc Hồng Tuyết nói. Đúng. Trầm lãng các ngươi là phải chết. Hay là muốn sống? Trúc Hoang Chủ nói. Chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ không có bất kỳ ý chỉ. Cho nên phải chết. Minh bạch. Trúc Hồng Tuyết gật đầu nói ta đây đi minh tưởng. Nhưng sau Trúc Hồng Tuyết tự muốn rời đi. Hắn cũng không có nói phải chuẩn bị chiến đấu. Hắn thấy đánh trầm lãng cần gì chuẩn bị a? Ở tuyệt đối lực lượng miễn cứng. Bất kỳ cái gì chiến thuật. Bất kỳ cái gì vừa kế đều là phí công. Vọt thẳng đi tới giết sạch là được. Trúc Hoang Chủ bỗng nhiên nói chậm đắt. Trúc Hồng Tuyết đứng vững xuống. Trúc Hoang Chủ phất tay một cái. Trúc Nhung cũng rời đi. Trúc Hoang Chủ hỏi Hồng Tuyết. Ninh Hàn công chúa đâu? Trúc Hồng Tuyết trầm mặt một lúc lâu. Nói. Cơ mật. Nàng chấp hành bí mật nhiệm vụ đi. Trúc Hoang Chủ nói. Là bởi vì trầm lãng sao? Trúc Hồng Tuyết lắc đầu nói. Không phải. Hắn còn chưa xứng. Hơi hơi do dự khoảng khắc. Trúc Hồng Tuyết nói. Bởi vì Phù Đồ Sơn. Ở Thiên Nhai Hải Các trong lòng, lúc này đại họa tâm phúc là Phù Đồ Sơn. Bởi vì nay một lần Phù Đồ Sơn phát hiện di tích thượng cổ thực sự quá chấn động lay động. Quá cử đại. Thu hoạch sẽ phi thường kinh người. Như Thiên Nhai Hải Các không làm ra ứng đối nói. Như vậy trong tương lai trong vòng mấy chục năm. nói không chừng sẽ lạc hậu hơn Phù Đồ Sơn. Huống chi cái này di tích thượng cổ ở Nam Bộ Hải vực, khoảng cách Thiên Nhai Hải Các không xa. Giường bên há lại cho người khác ngủ ngáy. Ngày kế Trúc Hồng Tuyết xuất lính 2 vạn huyết hồn quân Nam xuống, đi trước Thiên Nhạc khu vực săn bắn. Hắn không có làm cho bất luận kẻ nào đưa tiến, thậm chí cũng không để cho Trúc Hoang Chủ, Trúc Nhung, Ninh Thiểu không tránh đám người đưa tiến. Bởi vì hắn cảm giác mình chỉ là ở chấp hành một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhiệm vụ mà thôi. Như còn muốn khiến cho 10 dặm đưa tiễn vậy quá buồn cười, huống hồ hắn cảm thấy Nhạc Quốc cảnh nội vẫn chưa có người nào có tư cách tới tiến Thiên Nhai Hải Các quân đội. Siêu thoát thế lực cùng thế tục thế giới hoàn toàn là 2 thế giới. Phải giữ vững tuyệt đối khoảng cách. Hơn nữa Trúc Hồng Tuyết xuất lính huyết hồn quân tiến nhập thủ đô thời điểm cũng không cho bất luận kẻ nào tới thăm. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói muốn tới Ủy Lão quân đội, kết quả bị cự tuyệt. Nhưng vẫn là có rất nhiều người đứng ở thủ đô đầu tường đưa tiến, bao quát không tránh đại sư Ninh Thiệu, Ninh Dụ, Ninh Dực, Ninh La đám người. Nhìn chi quân đội này, Ninh Dực trong lòng từng đợt chua xót. Phía trước Ninh Hàn đối với hắn rất tốt a. Hơn nữa Thiên Nhai Hải Các còn chuyên môn phái cao thủ võ đạo bảo hộ hắn. Ngay lúc đó Thiên Nhai Hải Các không có như thế ngạo mạn. Thậm chí đương thời Nhạc Vương, Sở Vương cùng Phù Đồ Sơn chủ nhân còn tiến hành trình độ nào đó nói chuyện ngang hàng. Mà bây giờ Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn đều biểu hiện ra tuyệt đối cao cao tại thượng, cùng thế tục thế giới rạch ra nhất đường rãnh thật sâu khe liền phảng phất nào đó trong nháy mắt. Bọn họ trực tiếp xé bỏ nguyên lai dối trá khiêm tốn mặt mũi. Theo khi nào thì bắt đầu đâu phải là Trầm Lãng thân phận bị vạch trần một sát na kia, mấy đại siêu thoát thế lực trực tiếp cải biến nguyên bản thái độ. Cái này phảng phất học đại học thời điểm, trong phòng ngủ có một siêu cấp phú nhị đại, các ngươi thường thường ăn chung ghê, cùng nhau đánh bóng rổ, cũng không có cảm thấy song phương thân phận có nhiều đại cách xa, thậm chí còn xưng huyên gọi đệ. Nhưng mà đợi được tốt nghiệp về sau, ngươi một cái công ty nhận lời mời, thật vất vả trung tuyển, trở thành cái công ty này công nhân viên bình thường, mà cái kia siêu cấp phú nhị đại trở thành cái công ty này thiếu đông, ở tòa nhà đổ sổ tầng cao nhất làm công, hơn nữa còn có chuyên môn thang máy. Mà lúc này đây gặp mặt lại nói, có thể chỉ có sơ giao như ngươi thức thời, còn có thể thân thiết nói, ngươi như không thức thời đi leo cái gì giao tình, cái kia để lại cho ngươi chỉ có một ngạo mạn bối ảnh. Ninh Thiểu nhìn chi này huyết hồn quân, thật dường như xích diễm một dạng, mỗi người trên người áo giáp là màu đỏ, hơn nữa không phải cái kia trùng đỏ thấm sắc, mà giống như là ngọn lửa nhan sắc, hồng sắc chung lại mang kim sắc. Chi quân đội này phảng phất cũng cùng toàn bộ thế tục thế giới không hợp nhau. Bọn họ hành quân thời điểm, toàn thân đều nhẹ như không có gì, dường như không phải chân giẫm ở mặt đất lên, mà là tung bay ở mặt đất trên một dạng. Nhạc Vương Ninh Thiệu hỏi sư thúc, như thế nào không tránh đại sư nói, Trầm Lãng hẳn là thua định. Đây là một chi chân chính trang bị thượng cổ lực lượng quân đội, dùng không đến nửa canh giờ là có thể kết thúc chiến đấu. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, Vậy có phải hay không nói ở Nhạc Quốc, chúng ta thông thiên tử không có cơ hội? Không tránh đại sư nói, chúng ta thông thiên tử vốn là thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực, quật khởi mới vài thập niên mà thôi. Ninh Thiểu ánh mắt nhìn phía Trúc Hoang Chủ, nhìn phía Trúc Nhung, không khỏi cười lạnh nói, quá ngạo mạn, dĩ nhiên không cho phép bất luận kẻ nào quan chiến, liền Trúc thị gia tộc đều không cho phép. Trúc Hồng Tuyết quân đội hành quân thời điểm cơ hồ là tĩnh lặng không tiếng động, thậm chí không có tận lực tăng thêm tốc độ. Vẹn vẹn một cái canh giờ về sau, quân đội của hắn liền tiến vào chiến trường phạm vi. Mà này thì một cái kỵ sĩ song rủi mà đến, chính là Amazon quân đoàn địa phương thủ lĩnh Đo Gia công chúa. Xin hỏi là Thiên Nhai Hải Các Trúc Hồng Tuyết sao? Ta là Đo Gia công chúa nói, ta ra bệ hạ mời ngươi tiến hành lưỡng quân quyết đấu, tràn ngập nghi thức cảm quyết đấu. Cái gọi là lưỡng quân quyết đấu chính là hai con quân đội ở vùng quê khoảng cách mấy ngàn mét gặp ra trận thế, thật chỉnh tề. Ai cũng không thể phòng thủ cái gì tường thành trải tường, chiến hào các loại. Hơn nữa muốn đợi được song phương trận thế hoàn toàn sắp hàng hoàn tất, nhưng sau một tiếng lệnh xuống, song phương khai chiến nữa. Không tồn tại đánh lén chính là đường đường tránh tránh lưỡng quân đối chọi, có điểm tương tự với phương Tây thế giới quyết đấu. Trúc Hồng Tuyết nhíu. Hắn thật không được nghĩ muốn cái gì lưỡng quân đối chọi quyết đấu. Trầm Lãng, ngươi liền phòng thủ trải tường đi. Ngươi bố trí cái gì phòng tuyến đều có thể. Chúng ta hoàn toàn không quan tâm. Lưỡng quân đối chọi còn muốn bố trí trận hình. Quá lãng phí thời gian. Chúng ta nửa canh giờ đánh liền xong. Nhưng sau ta liền xuất quân đi Tây Vực. Vì sao phải phiền toái như vậy? Chẳng qua Trầm Lãng quân đội tuy là nhỏ yếu, nhưng hắn dù sao cũng là Khương Ly con. Cái này chủng lưỡng quân đối chọi vinh dự yêu cầu là không tiện cự tuyệt. Được, nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Trúc Hồng Tuyết đạo. Đo ra công chúa nói, ta ra bệ hạ quân đội đã tập kết bày trận hoàn tất, đang ở phía trước 15 dặm chỗ. Trúc Hồng Tuyết nói, được, ta biết, ta tiếp thu trận này lưỡng quân quyết đấu. Cáo từ. Đo ra công chúa cưới chiến mã phản hồi. Trúc Hồng Tuyết lớn tiếng nói, tiếp tục hành quân. Không đến nửa tiếng đồng hồ, Trúc Hồng Tuyết liền đã nhìn thấy Trầm Lãng quân đội. Sắp hàng được dường như hộp một dạng. Thật chỉnh tề. 500 ổ hỏa pháo, hình thành một cái to lớn trận địa. 8.000 danh Amazon quân đoàn. 4.000 danh Niết Bàn quân đoàn. 8.000 danh Khô Lâu Đảng quân đoàn. Hình thành 10 cái phương trận. Mấy chục danh cường đại nhất cao thủ võ đạo toàn bộ bảo vệ xung quanh ở Trầm Lãng bên người, không có trung quân. Cánh tả quân thống soái là Cửu Yêu Nhi. Quân cánh phải thống soái là He La công chúa. Pháo binh thống soái là Lan Phong tướng quân. Tuy là chỉ có 2 vạn quân đội, nhưng trên mặt đất trên gạc ra về sau, vẫn là kéo dài mấy dặm. Trầm Lãng chọn lựa cách này chiến trường tốt, nhất mã bình xuyên, ở giữa cơ hồ không có bất kỳ chướng ngại nào. Trúc Hồng Tuyết xem Trầm Lãng quân đội liếc mắt, phất tay nói. Bày trận huyết hồn quân dùng nhất chủng gần như biến thái tốc độ tiến hành bày trận. Niết Bàn quân đắt là mấy ngàn người như nhất người. Nhưng huyết hồn quân bày trận giống như là nhất chủng nghệ thuật. Căn bản không cần 2 vạn nhất khởi động. Một số người cất bước. Từ không trung muộn đi tới. Tựu như cùng ma thuật một dạng. Trận hình liền biến hóa. Vẹn vẹn vài phần đồng hồ về sau, 2 vạn huyết hồn quân bày trận hoàn tất. 50 đồ thượng cổ khổng lồ cường nỏ ở trước mặt nhất, 2 vạn người xếp thành 20 phương trận. 17.000 danh huyết hồn quân cầm trong tay thông thường siêu cấp cường cung. 3.000 danh huyết hồn quân cầm trong tay thượng cổ cung tiến, mỗi người đều mặc bí mật hợp kim áo giáp. Vượt lên trước 700 người trang bị thượng cổ giày. Thượng cổ chiến đao. Trúc Hồng Tuyết còn không có hướng Trúc Hoang chủ biểu hiện quá thượng cổ chiến đao cùng thượng cổ giày lính uy lực. Đây coi như là huyết hồn quân trong bộ đội đặc chủng. Một ngày bắt đầu đánh bất ngờ, có thể trong nháy mắt đem một chi quân đội giết xuyên thấu qua 2.000 mét khoảng cách. Không đến một phần đồng hồ liền có thể vọt tới. Diễm lệ như lửa. Vóc người hỏa bạo chủng sư sư cưới nhất thất hãn huyết bảo mã. Ăn mặc áo giáp màu đỏ. Cầm trong tay chiến đao đang ở Trầm Lãng bên trên. Đại ngốc. Lý Thiên Thu chờ hơn 10 người cao thủ võ đạo, còn có chủng thị gia tộc tối cường cao thủ, cũng đều ở Trầm Lãng bên người. Trầm Lãng, ta cảm giác chúng ta đánh không lại Trúc Hồng Tuyết, nhưng ta chí ít có thể lấy phát huy được tác dụng. Chủng sư sư nói, ta chủng thị gia tộc chiến sĩ thà rằng chết ở chiến trường lên, cũng tuyệt đối sẽ không uất ức trốn ở hỏa pháo thân sau an hưởng thái bình. Tuy là ta đối với ngươi rất khó chịu, nhưng cha ta nguyện ý vì ngươi mà chiến, ta cũng liền nguyện ý. Chủng thị gia tộc thế tử hướng phụ thân nhìn lại liếc mắt, ý kia phi thường minh bạch. Phụ thân bằng không toán đi, đem muội muội Trầm Lãng bệ hạ bên người gọi đi đi, bằng không cái miệng này sớm muộn sẽ cho chúng ta ra gây họa. Trầm Lãng liền giả vờ không nghe được một dạng. Chủng sư sư thấp giọng nói, Trầm Lãng ngươi không muốn giả chết. Ta nói bất định chẳng mấy chốc sẽ chết trận, ngươi nói thật với ta. Ngươi có phải hay không cái kia Bạch Vô Thường? làm bẩn ta trong sạch tên cầm thú kia Bạch Vô Thường. Chủng Nhiêu tê cả ra đầu, hắn có chút đồng ý nhi tử. Nữ nhi cách miệng này, hoặc thật sẽ cho gia tộc gây họa. Bằng không cứ như vậy toán chẳng qua ngoại trừ Trầm Lãng bệ hạ, nàng có thể gả cho người nào? Đời này đều không ai thèm lấy. Bởi vì nàng luôn miệng nói Trầm Lãng làm bẩn nàng thanh bạch. Ai còn có thể lấy nàng, ai còn xứng cưới nàng? Trầm Lãng nhìn Trúc Hồng Tuyết hai vạn huyết hồn quân, da đầu cũng không khỏi hơi tê tê. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ vũ khí bí mật, nếu không thì bình thường khai chiến nói, trong vòng nửa giờ Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân thật là có thể đưa hắn hai vạn quân đội giết được sạch sẽ, không còn một mống. Đối phương trang bị thượng cổ vũ khí quá mạnh mẽ. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến về sau, Trầm Lãng bước tiếp theo kế hoạch nhất định phải lập tức khai mở, mau để cho chính mình quân đội tiến thêm một bước thăng cấp. Trúc Hồng Tuyết nhìn ra xa Trầm Lãng liếc mắt, nhưng sau bản năng lại hướng Cửu Yêu Nhi nhìn lại liếc mắt. Trong nửa canh giờ giải quyết chiến đấu, phản hồi Tây Vực, không nên trễ nai chính sự. Trúc Hồng Tuyết hạ lệnh. Đúng vài tên huyết hồn quân tướng lính đạo. Trầm Lãng, quân đội của ngươi có thể chuẩn bị hoàn tất? Một gã huyết hồn quân tướng lính hô lớn. Đo ra công chúa nói. Chuẩn bị hoàn tất Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân. Các ngươi có thể chuẩn bị hoàn tất có thể khai chiến, có thể khai chiến. Chuẩn bị Thiên Nhai Hải các mười mấy vạn đại quân hô to. Nhưng sau tay phải giơ lên. Tức thì huyết hồn quân 50 đồ siêu cấp khổng lồ cường nỏ toàn bộ mở ra. 2000 mét khoảng cách dễ dàng. Hơn nữa cách này thượng cổ cường nỏ vô cùng tinh chuẩn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt phá hủy Trầm Lãng trên trăm ồ hỏa pháo. Chuẩn bị 3000 danh huyết hồn quân mở ra thượng cổ cung tiến. 2000 mét khoảng cách thật sự là quá xa. Đối với thượng cổ mũi tên áp mộng thạch trang trí năng lượng tiêu hao phi thường lớn. Hơn nữa vì đối kháng trọng lực, cần phải tiến hành đối với thiên ném bắn. Như vậy độ chính xác cũng sẽ giảm xuống. Nhưng như trước có thể bắn chết đến Trầm Lãng quân đội. Trúc Hồng Tuyết vì nhanh lên kết thúc chiến đấu đã không sao cả năng lượng lãng phí. Lan Phong tướng quân tay giơ lên thật cao. Nói. Chuẩn bị tức thì. 100 môn 122 ly tuyến thang pháo hoàn thành nhắm vào. 2000 mét khoảng cách đối với chúng nó mà nói, đồng dạng là dễ dàng. Bắn xong phương quân đội đồng thời hạ lệnh, đồng thời khai hỏa. Thực sự là tràn ngập thân sĩ một dạng quyết đấu a. Trong nháy mắt hoa lệ một màn xuất hiện. Huyết hồn quân 50 đồ thượng cổ siêu cấp cường nỏ chợt bắn ra 50 nhánh tên lớn. Trên không trung xẹt qua lam sắc vĩ diễm, gào thét mà tới. 3000 nhánh thượng cổ mũi tên. Trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường ra ra bôn. Đồng dạng kéo lam sắc vĩ diễm, hình thành lam sắc mưa sao băng một dạng, hướng Trầm Lãng đại quân chợt rơi vãi mà tới. Thượng cổ vũ khí hầu như vô pháp phòng ngự, một ngày bắn trúng thương vong thảm trọng. Trúc Hồng Tuyết nói, trong nửa canh giờ giải quyết chiến đấu, đây là phỏng đoán cẩn thận nhất. Sưu sưu sưu sưu. Cùng này đồng thời, Trầm Lãng 100 miếng đạn pháo chợt bắn ra. Vượt lên trước liền 97 miếng là đặc thù nhôm nhiệt dược tề đạn pháo. Còn có 3 miếng là Trầm Lãng đòn sát thủ. Áp mộng thạch từ bạo đạn. Trầm Lãng thấy rõ rõ ràng ràng. Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân chung có 2 cái thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm. Thể tích nếu so với Trầm Lãng cái kia nhỏ rất nhiều. Chắc là phóng xạ 5000 mét bên trong chiến trường. Nhìn bay vụt đến đạn pháo, Trúc Hồng Tuyết miệt thị liếc mắt nhìn. Có thể không cần nửa canh giờ. Nửa tiếng đồng hồ là có thể giải quyết chiến đấu. Trầm Lãng quân đội như trước mang không đến ngạc nhiên. Huyết hồn quân vẫn là một bên ngược lại chu diệt. Nhưng mà một giây kế tiếp đồng hồ rầm rầm rầm. Trầm Lãng quân đội bắn ra 3 miếng đạn pháo chợt trên không trung nổ lên. Thế nhưng nổ ra tới không phải hỏa diễm mà là 3 đạo rực rỡ lam quang. Nhưng về sau, một màn rực rỡ phát sinh. Phanh! Phanh! Âm huyết hồn quân trong hàng ngũ 2 cái thượng cổ năng lượng khống chế trung tâm trực tiếp phát sinh tiếng vang rực rỡ. Nhưng sau vọt một cái vọt lửa điện hoa bạo ra.

ta phía trước có thể có mạo phạm qua cửu yêu nhi sao? He La lắc đầu nói. Ngươi không có. Nhưng ta nói rồi nàng nói bậy. Hẳn là đừng lo đi. Nàng sẽ không đánh chết ta chứ, trở về đo ra công chúa đạo. Quả nhiên cửu yêu nhi cùng Trúc Hồng Tuyết lại giết trở về. Chiều tà tây xuống. Hai cái người đang mười mấy dặm bên ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hai cái thân người lên. Liền phảng phất đường chân trời ở trên hai cái điểm đen. Trúc Hồng Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường. Hai vạn huyết hồn quân đã toàn quân bị diệt. Bị chết sạch. Liền thừa lại hạ hắn một cái người. Vô địch huyết hồn quân toàn bộ chết hết. Một trận chiến này, hắn thua không chỉ là quân đội chi chiến thua, hắn cùng cửu yêu nhi chi chiến cũng thua. Ta thua. Trúc Hồng Tuyết kiếm trong tay chảy xuống còn không có rớt xuống đất, liền đã triệt để biến thành toái phiến. Giết ta đi. Trúc Hồng Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại. Sử thượng tối cường người ở rể 80 chương 788 Trúc Hồng Tuyết số mệnh cửu yêu nhi nhìn Trúc Hồng Tuyết một lúc lâu. Nói. Ta võ công thoáng thắng được ngươi một bậc. Nhưng ngươi nếu muốn chạy. Ta đỡ không được ngươi. Nơi đây người nào cũng không đỡ nổi ngươi. Trúc Hồng Tuyết nói. Thắng người sinh. Thua người chết. Vì sao phải chạy cửu yêu nhi nói. Tiếp có mấy vấn đề. Không phải ta hỏi ngươi. Mà là thay thế Trầm Lãng hỏi ngươi. Trúc Hồng Tuyết nói được. Cửu yêu nhi hỏi ngươi xuất lính huyết hồn quân đồ giết bao nhiêu người. Trúc Hồng Tuyết nói. Cân nhắc không được tin tưởng. Vô số kể. Cửu yêu nhi nói. Cảm giác gì? Trúc Hồng Tuyết nói. Không có cảm giác. Thật giống như khi còn bé dùng nước sôi tới chết con kiến giống nhau. Hoàn toàn không có cảm giác. Cửu yêu nhi nói. Cảm giác của ngươi là bị thiến rồi chứ? Trúc Hồng Tuyết lắc đầu nói. Cũng không có. Cửu yêu nhi, ngươi như vậy cường đại. Lẽ nào ngươi đối với phàm nhân còn có cảm giác sao? A đúng đích. Ngươi là có cảm giác. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không đi cứu vớt người nhiều như vậy. Cửu yêu nhi nói, tội lỗi của ngươi quá sâu trọng đến giết ngươi đều đã vô pháp tiêu trừ tình trạng. Trúc Hồng Tuyết nói, tội nghiệp sâu trọng đây thật ra là một cái ngụy mệnh đề. Cửu yêu nhi nói. Ngươi thấy thế nào? Trầm Lãng. Trúc Hồng Tuyết nghĩ một lát mới nói. Phía trước không có nghĩ qua. Hiện tại muốn lần nữa nghĩ. Ta tạm thời chỉ có thể nói hắn rất ghê gớm. Cửu yêu nhi nói. Ngươi thấy thế nào? Doanh Vô Minh. Trúc Hồng Tuyết nói. Hắn là một cái không hề vinh dự cảm độ vô sỉ. Cửu yêu nhi nói. Ngươi có nghĩ qua. Võ công của ngươi vì sao mạnh như thế sao? Trúc Hồng Tuyết nói. Bởi vì thiên nhai hải các. Cửu yêu nhi nói. Cái kia Ninh Hàn công chúa vì sao mạnh như vậy? Có thể nói cho ngươi một việc tình. Ninh Nguyên Hiến đã từng mang theo Ninh Hàn đi bái kiến Khương Ly bệ hạ. Đồng thời đem Ninh Hàn gả cho Trầm Lãng. Tan quản đương thời hắn còn không có sinh ra Khương Ly bệ hạ nói người nữ hoa này không sai. Có thể làm con của ta con dâu. Cho nên Khương Ly bệ hạ ban cho Ninh Hàn phi thường đồ quý báu còn có Doanh Vô Minh. Hắn bằng cái gì có thể đạt được Phù Đồ Sơn ưu ái vẹn vẹn bởi vì hắn là Tân Càn Vương quốc thái tử sao? Bởi vì hắn là Khương Ly bệ hạ nghĩa tử. Cho nên hắn cũng nhận được Khương Ly bệ hạ ban ăn. Vậy kế tiếp ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy đâu? Trúc Hồng Tuyết mặt mũi co quắp một trận. Cửu yêu nhi tiếp tục nói. Ta dựa vào cái gì mạnh như vậy? Đại ngốc dựa vào cái gì mạnh như vậy? Ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy? Trúc Hồng Tuyết ánh mắt bắt đầu run rẩy. Hắn cho tới bây giờ không muốn đi miệt mài theo đuổi cái này vấn đề. Cửu yêu nhi nói. Ninh Hàn chỉ là nhạc quốc công chúa mà thôi. Ngươi mặt ngoài trên chỉ là Trúc Nhung nhi tử. Dựa vào cái gì bị Tả Từ các chủ thu làm đệ tử đích truyền? Doanh Vô Minh dựa vào cái gì đạt được gần như Phù Đồ Sơn thiếu chủ địa vị? Trúc Hồng Tuyết mí mắt bắt đầu run rẩy, thậm chí hô hấp đều nóng rực lên. Cửu yêu nhi nói. Doanh Vô Minh đối với đây hết thảy lòng biết rõ. Ninh Hàn cũng sớm đã có ký ức. Chỉ bất quá hai người này hoàn toàn không có vinh dự cảm giác. Như vậy ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi đối với đây hết thảy không biết chút nào sao? Khương Ly té ngã. Thiên hạ ăn no. Những lời này cơ hồ là chân lý một dạng. Như vậy ta nghĩ muốn hỏi ngươi, ngươi có vinh dự cảm giác sao? Trúc Hồng Tuyết đương nhiên là có vinh dự cảm giác. Nếu không thì hắn sớm tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cửu Yêu Nhi nói, đã từng Trác thị gia tộc bởi vì nhận nuôi Khương Ly bồi dưỡng đặc thù huyết mạch người Trác nhất trần, cũng chính là khổ đầu hoan, kết quả thảm bị diệt tộc chi tai họa, kết quả thiên nhai hải tắc xuất hiện. Nói một câu, Trác thị gia tộc trên người tội danh tiêu tan thành mây khói. Hơn nữa thiên hạ rất nhiều gia tộc danh chánh ngôn thuận sử dụng Khương Ly bệ hạ bồi dưỡng đặc thù huyết mạch người, mãi cho đến Trầm Lãng thân phận bại lộ, Đại Viêm đế quốc mới lần nữa đuổi ra khỏi Khương Ly bệ hạ đặc thù huyết mạch người. Trúc Hồng Tuyết xòe bàn tay ra, nhìn hai tay của mình, đương nhiên hắn dĩ nhiên không phải xem chính mình có nhiều thiếu nợ máu, mà là muốn xem huyết mạch của mình. Cửu Yêu Nhi nói, ngươi tội nghiệp sâu trọng, muốn vừa chết chi là không thể trở về. Suy nghĩ thật kỹ ta nói, ngẫm lại ngươi căn bản là cái gì, tìm kiếm ngươi căn nguyên, ai mới là ngươi chủ nhân chân chính? Trúc Hoang chủ cũng không phải là Trúc thị gia tộc dòng chính, Trúc Nhung dựa vào cái gì sinh ra ngươi mạnh mẽ như vậy? Nhi tử như ngươi có thể muốn minh bạch đây hết thảy, vậy ngươi tự muốn ngẫm lại như thế nào tiêu trừ tội lỗi của ngươi. Trầm Lãng vốn là muốn đưa ngươi trước thiến, nhưng sau phế bỏ gân mạch, hủy diệt đại não, mỗi ngày dường như chăn heo một dạng nuôi rút máu, thế nhưng ngươi tội nghiệt quá trọng, hơn nữa có tràn ngập vinh dự cảm giác, cho nên cáo từ. Dứt lời, Cửu Yêu Nhi chậm rãi hướng Trầm Lãng cái này vừa đi tới. Trúc Hồng Tuyết ánh mắt nhìn khắp cả người huyết hồn quân thi thể, lại nhìn phía Trầm Lãng, tiếp lấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng cắt huyết mạch của mình, nhìn chảy ra huyết dịch đờ ra. Nhưng sau hắn hướng phía nam đi tới, đi ra ngoài vẹn vẹn mười mấy dặm, bỗng nhiên thiên thượng một hồi kêu to, nhưng sau một con to lớn điêu từ trên trời giáng xuống. Thua Trúc Hồng Tuyết gật đầu, biết, đi đi, điêu ở trên người vẫy tay. Trúc Hồng Tuyết bò trên điêu lưng, cái này chỉ đại điêu dương cánh, hướng phía nam bay đi. Một bộ huyết hồn quân thi thể đặt Trầm Lãng trước mặt. Bọn họ cùng chúng ta người bình thường có rõ ràng khác biệt, có bộ phận thượng cổ nhân loại đặc thù, nhưng lại không ngừng thượng cổ nhân loại đặc thù. Bọn họ xương cốt phi thường cứng cỏi, so với Amazon tộc vũ sĩ còn cứng và dẻo hơn, cơ thể của bọn hắn mật độ cao vô cùng, cho nên sở hữu kinh người tính dễ nổ lực lượng. Thậm chí lá phổi của bọn họ cùng nhân loại bình thường cũng không giống nhau lắm, cho nên bọn họ có thể ở bịt kín trong hoàn cảnh ngây người thời gian rất lâu. Điểm ấy cùng Amazon nữ chiến sĩ rất tương tự. Bọn họ mặt mũi đường nét có chút quái dị, bọn họ đại não tương đối đột xuất, hơn nữa thể tích so với lớn, cho nên sở hữu rất mạnh cảm giác lực. Nếu như nói thông thiên tự tăng binh còn thuộc về nhân loại bình thường, huyết hồn quân liền có vẻ không quá bình thường. Trầm Lãng nhìn phía Tuyết Ẩn cùng Trúc Nhiêu nói, hai vị đã từng thời gian rất lâu từng theo hầu cha ta, hơn nữa còn là đặc thù thiên tài học đường huấn luyện viên, như vậy ta hỏi các ngươi, Khương Ly bệ hạ có phải hay không có đại quy mô huyết mạch cải tạo kế hoạch, siêu cấp quân đoàn chế tạo kế hoạch? Tuyết Ẩn nói, có. Thế nhưng phương diện này ta cũng không phải rất tin tưởng, bởi vì ta thuần phục Khương Ly bệ hạ về sau, như trước tham gia chính là công tác tình báo. Đao phủ Trúc Nhiêu nói, đúng, Khương Ly bệ hạ có đại quy mô huyết mạch cải tạo kế hoạch, siêu cấp quân đoàn kế hoạch. Thế nhưng hắn thường thường nói một câu nói chính là giải phóng văn minh, giải phóng huyết mạch chi lực cũng muốn từ từ sẽ đến, không thể nóng vội, miễn cho mang đến đáng sợ hậu quả. Thậm chí muốn chia làm trăm năm kế hoạch, từng điểm đẩy mạnh. Trầm Lãng nói, nói cách khác, Khương Ly bệ hạ nắm giữ huyết mạch nghiên cứu kỳ thực phi thường cao thâm, chỉ bất quá bận tâm ảnh hưởng, cho nên không dám lập tức buông ra, mà là ý đồ dùng mấy đời nhân thời gian để thăng vô số người huyết mạch bí mật thiên tài kế hoạch. Vẹn vẹn chỉ là hắn huyết mạch cải tạo bước đầu tiên. Đao phủ Trúc Nhiêu nói, đúng, nhưng mấy thứ này như rơi vào siêu cấp thế lực trong tay, bọn họ đại khái sẽ không có Khương Ly bệ hạ những thứ này lo lắng. Kỳ thực ta một mạch có một nghi hoặc. Trước Trấn Tây Hầu Trùng Nhiêu nói, Những thứ này siêu thoát thế lực đã sở hữu mạnh như vậy bí mật quân đoàn. Hơn nữa bọn họ dường như lại phục tùng Đại Viêm Hoàng đế ý chỉ. Cái kia hoàn toàn có thể dễ dàng quét ngang thiên hạ hoàng đế, vì sao còn phải dùng chính trị thủ đoạn đi thống nhất thiên hạ. Vì sao không được phái ra bí mật quân đoàn trực tiếp quét ngang qua, đem thiên hạ hết thảy không nghe lời quốc độ toàn bộ diệt. Tuyết Ẩn nói. Có lẽ có hai cách nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân. Những thứ này siêu thoát thế lực hoàn toàn là bởi vì đạt được Hương Ly bệ hạ thành quả nghiên cứu. Những năm gần đây mới đại lượng bồi dưỡng được bí mật quân đoàn. Nguyên bản những thứ này siêu thoát thế lực đối với huyết mạch nghiên cứu càng chuyên chú vào cá nhân võ đạo. Thứ hai nguyên nhân. Đại Viêm đế quốc hoàng đế cùng 6 đại siêu thoát thế lực quan hệ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, siêu thoát thế lực đối với hắn phảng phất có nào đó trùng sợ hãi. Khả năng hắn nắm giữ vật gì vậy có thể ảnh hưởng 6 đại siêu thoát thế lực vận mệnh. Thế nhưng hơn 2 năm trước ở vây bắt Trầm Lãng bệ hạ thời điểm, Bạch Ngọc Kinh cùng Huyền Không Tử đều nhận được hoàng đế ý chỉ. Nhưng chỉ phái 2 chiếc thuyền nhỏ, không có một người xuất hiện. Đây cũng nhìn ra bộ phận siêu thoát thế lực đối với Đại Viêm hoàng đế dựng đứng. Chủng Nghiêu nói, có thể hay không hiểu như vậy. Đại Viêm hoàng đế chẳng những là thế tục tối cao quân chủ, nào đó chủng gì nghị trên cũng là siêu thoát thế lực tối cao thủ lĩnh. Nhưng hắn là muốn đem thế tục cùng siêu thoát thế lực ngăn cách ra. Hơn nữa cũng thử muốn áp chế siêu thoát thế lực, không cho phép bọn họ quá giới, xâm phạm thế tục thế giới. Điểm này đã từng biểu hiện hết sức rõ ràng. Phía trước liền Ninh Nguyên Hiến đều cảnh cáo Phù Đồ Sơn không nên cử động Trầm Lãng. Nhìn qua hắn phảng phất là có thể cùng Phù Đồ Sơn tiến hành nào đó chủng nói chuyện ngang hàng. Đương thời thiên hạ phảng phất tại nào đó chủng trật tự hạ vận hành. Bất quá bây giờ sự cân bằng này phảng phất bị hơi chút đánh vỡ. Siêu thoát thế lực theo khiêm tốn biến được trương dương đứng lên. Lướt qua phía trước giới hạn. Trong tin đồn Đại Viêm đế quốc hoàng đế cũng không có cái gì võ công. Chủng Ngạc nói. Cái này sự tình thật hay giả, mọi người ánh mắt đều hướng Tuyết Ẩn nhìn lại. Bởi vì nàng cùng Đại Viêm hoàng thất quan hệ đã từng vô cùng mật thiết. Tuyết Ẩn nói. Từ ta hiểu sự tình bắt đầu. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đại Viêm hoàng đế thi triển qua võ công. Cũng chưa có nghe nói qua hắn có võ công gì. Vậy hắn dựa vào cái gì mệnh lệnh 6 đại siêu thoát thế lực? Tuyết Ẩn lắc đầu. Nói. Như biết điểm này. Cái này thiên hạ bí mật cũng liền phá giải phân nửa. Thậm chí Khương Ly bệ hạ vì sao chết bất đắc kỳ tử, cũng có thể biết hơn phân nửa nguyên nhân. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử này thì cơ hồ là mấy trăm năm qua bí ẩn lớn nhất. Hắn lớn mạnh đến mức này, vậy mà lại bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thế giới này trên lại có ai có thể giết được hắn? Phía trước đối với Khương Ly cường đại mọi người cũng không có vô cùng rõ ràng khái niệm. Nhưng là bây giờ có. Nhìn Cửu Yêu Nhi, nhìn Trúc Hồng Tuyết, nhìn A Đôn, nhìn Doanh Vô Minh, trình độ nào đó trên 4 người này cường đại căn nguyên đều đến từ chính Khương Ly. Doanh Vô Minh cường đại hoàn toàn không biết, nhưng A Đôn có bao nhiêu mạnh mẽ Trầm Lãng là tận mắt qua. Nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ là vài thập niên trước từng theo hầu Khương Ly mà thôi. Chúng ta thương vong bao nhiêu người? Trầm Lãng hỏi. 6.000. Đo ra công chúa nói ra làm cho Trầm Lãng sợ hết hồn hết vía. Chữ số huyết hồn quân cung tiến quá mạnh. Tiếp cận 150 mét về sau, quân đội của chúng ta coi như ăn mặc cương giáp cũng hoàn toàn không đỡ được. Hè la công chúa nói. Thế nhưng cũng có một cách tin tốt. Chúng ta 6.000 thương vong đại bộ phận là tổn thương mà không phải vong. Rất nhiều người cũng còn có thể cứu về tới. Trầm Lãng cầm lấy huyết hồn quân áo giáp. Cứ như vậy thật mỏng một tầng. Dĩ nhiên như này kiên cố không phá vỡ nổi. Thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Như vậy đây là thuộc về Thiên Nhai Hải các kỹ thuật. Vẫn là Khương Ly bệ hạ kỹ thuật đâu? Bất quá bây giờ những thứ này áo giáp đều thuộc về Trầm Lãng. Bây giờ quân đội của hắn đang ở đầy chiến trường thu thập những thứ này áo giáp. Hoàn toàn trồng chất như sơn tan quản, đại bộ phận áo giáp đều đã tổn hại. Nhưng trở về đến Kim Sơn đảo lần nữa đoán tạo về sau có thể khôi phục như mới. xuyên trên những thứ này áo giáp về sau, Trầm Lãng cũng có thể đao thương bất nhập. Đao phủ Trúc Nhiêu nói: "Bệ hạ, có chuyện tình ta khả năng cần nhắc nhở ngài một cách. Khương Ly bệ hạ khi còn tại thế đã từng đề cập tới một cái danh từ, năng lượng áo giáp." Trầm Lãng không khỏi nói một câu: "Ta ngày." Tiếp đó, hắn hạ lệnh, chẳng những muốn thu tập tất cả áo giáp, huyết hồn quân thi thể một bộ cũng không muốn buông tha, mang về hảo hảo nghiên cứu, có lẽ có đột phá mới cùng thu hoạch không nhất định. Đúng tiếp đó, mấy ngàn xanh khô lâu đảng quân đoàn lại bắt đầu đầy đất thu thập thi thể. "Ngươi không có việc gì chứ?" Trầm Lãng hỏi. Cửu Yêu Nhi nói: "Có việc." Trầm Lãng cả kinh nói: "Thụ thương?" Cửu Yêu Nhi nói: "Thời gian rất lâu không thể chiến đấu, một trận chiến này hầu như hao hết ta lực lượng, cần thời gian khôi phục." Trầm Lãng nói: "Ngươi so với Trúc Hồng Tuyết đại khái mạnh hơn nhiều, thiếu 7%. Cửu Yêu Nhi đạo. Đáp án này tức thì làm cho Trầm Lãng hoảng hốt. "Dĩ nhiên chính xác như thế sao?" Trầm Lãng nói. "Cái kia Trúc Hồng Tuyết đến tột cùng là đao phủ Trúc Nhiêu Nhi tử?" "Vẫn là." Cửu Yêu Nhi nói. "Hắn không thể nào là Trúc Nhiêu Nhi tử. Hắn cường đại không chỉ có bắt nguồn ở nội lực chân khí, càng nhiều bắt nguồn ở huyết mạch, như dựa vào nội lực nói, căn bản cùng ta chiến đấu không được mấy giờ, cho nên hắn giống như ta, đều là nghĩa phụ bồi dưỡng ra tới." Trong miệng nàng nghĩa phụ đương nhiên là Khương Ly. Đạt được đáp án này về sau, Trầm Lãng không khỏi hô một hơi. Đối với Trúc Hồng Tuyết thân phận, hắn có hai cái suy đoán. Ngay từ đầu hắn suy đoán này người có thể là đao phủ Trúc Nhiêu Hồng Niên tông sư con, bởi vì Trúc Nhung vài cách nhi nữ trung không có mạnh mẽ như vậy võ đạo huyết mạch. Thế nhưng về sau Trúc Hồng Tuyết biểu hiện quá cường đại, dường như cũng không phải Trúc Nhiêu có thể sinh đi ra. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Thiên Nhai Hải Các huyết mạch cải tạo, bởi vì ở phương diện này Thiên Nhai Hải Các là cực độ an hiểu. Nó còn có một cái sinh mệnh nghiên cứu bộ môn. Thế nhưng Trầm Lãng lại nghĩ tới, nếu có cơ hội như vậy hẳn là phi thường quý giá. Dựa vào cái gì đến phiên Trúc Hồng Tuyết? Hiện tại rốt cuộc minh bạch, Trúc Hồng Tuyết cùng Ninh Hàn là bởi vì tự thân dòng máu mạnh mẽ mới chịu đến Thiên Nhai Hải Các coi trọng cùng trọng dụng. Mà loại cường đại này huyết mạch như trước đến từ chính Khương Ly. "Ngươi khổ cực." Trầm Lãng ôn nhu nói. "Vậy bây giờ ngươi khó chịu sao?" Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói: "Không khó chịu." Trầm Lãng nói: "Vậy ngươi đau không?" Cửu Yêu Nhi nói: "Cũng không đau." Trầm Lãng nói: "Đã không đau cũng không khó chịu, ta đây muốn ngủ ngươi." Ê, Cửu Yêu Nhi mở mắt ngắm Trầm Lãng: "Ngươi có lầm hay không? Ta mới vừa chiến đấu mấy giờ, đánh trời đen kịt mệt ngã nửa chết, ngươi lại muốn ngủ ta được? Ngươi tới đi." Cửu Yêu Nhi nói: "Bất quá, lần này chính ngươi động, ta không có lực." "Hàng được, hàng." Trầm Lãng đạo. Sử thượng tối cường người ở rể 80 chương 789 Trúc thì phúng huyết hơn nửa tiếng đồng hồ sau. Trầm Lãng buồn bã nói: "Ngươi không phải nói ngươi bất động sao, ngươi không có khí lực sao?" Cửu Yêu Nhi nói: "Trên đường động tình nhịn không được, ta làm đau ngươi." Trầm Lãng nói: "Còn tốt, đầu khớp xương còn không có đoạn, cũng không có thành mảnh nhỏ." Cửu Yêu Nhi tiến lên mép Trầm Lãng nhất khẩu, đây là nàng lần đầu tiên chủ động. "Trầm Lãng, như ngươi vẫn luôn kém như vậy, vẫn luôn không có võ công là tốt rồi." Cửu Yêu Nhi đạo. Trầm Lãng nói: "Vì sao?" Cửu Yêu Nhi nói: "Đại Viêm Đế quốc hoàng đế không phải được xưng không có võ công sao, nhưng là lại trở thành thiên hạ chí tôn, hơn nữa còn xem như là siêu thoát thế lực thủ lĩnh." Trầm Lãng nói: "Đây coi là đạo lý gì? Nếu như ta có võ công, cam đoan trước tiên đem ngươi tiêu diệt, để cho ngươi ruột khóc sói tru." Cửu Yêu Nhi nói: "Thế gian có thể không thể có quá hoàn mỹ đồ đạc, có tuyệt đỉnh trí tuệ liền tốt nhất, không nên có tuyệt đỉnh võ công. Có tuyệt đỉnh võ công liền tốt nhất, không nên có tuyệt đỉnh số mệnh. Quá hoàn mỹ đồ đạc có lẽ sẽ chịu đến thiên khiển." Trầm Lãng trầm mặt, nhưng sau mép trên Cửu Yêu Nhi môi: "Thế giới này trên có vài người là không có đầu óc, có vài người là không muốn động não. Đại Mông công chúa chính là không có đầu óc, Mà cửu yêu nhi cũng rất thông minh. Nàng cái gì đều thấy minh bạch. Chỉ là không thích động não. Nàng liên tưởng đến Khương Ly. Cũng liên tưởng đến Medusa nữ vương. Hai người kia đều biến mất cho nên nàng tình nguyện trầm lãng là không trọn vẹn. Cũng không nguyện ý nữ nhi yêu yêu quá hoàn mỹ. Như vậy có thể mới có thể trường tồn. Trầm lãng nói. Bằng không. Chúng ta cũng tái sinh một cách bảo bảo cửu yêu nhi thản nhiên nói. Ngươi còn được không? Trầm lãng nói. Đều tại ngươi vừa rồi quá áp. Nếu không thì ta nhất định có thể được. Ha ha. Cầu yêu nhi nhắm mắt lại tiến nhập minh tưởng. Chủng sư sư. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn làm gì? Cha ngươi không nỡ đánh ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta không nỡ đánh ngươi sao? Chủng phu nhân thư uy mãnh liệt. Tức giận nói. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta chủng thị gia tộc sao? Chủng sư sư cả giận nói. Ta nói sai cái gì? Ta nói đều là nói thật. Thật chẳng lẽ lời cũng không thể nói sao? Chủng phu nhân nói. Để cho ngươi nói mò gì nói thật, nói mò gì nói thật, nói cái gì? Bạch vô thường làm bẩn ngươi thanh bạch, nói cái gì? Trầm lãng bệ hạ làm bẩn ngươi thanh bạch. Chủng sư sư nói. Hắn tên cầm thú này dám làm. Lẽ nào ta vẫn không thể nói sao? Dám làm không dám chịu hỗn đản. Chủng phu nhân không nói hai lời. Trực tiếp tiến lên một tay lấy chủng sư sư đặt tại cái ghế lên. Cầm lấy thước đo hướng về phía cái mông của nàng cuồng rút. Chọn rút ra mấy chục xuống. Chủng sư sư liều mạng giãy giụa chống lại. Lại chạy không khỏi mẫu thân ma trào. Bị quất đến sưng đỏ bất kham. Không khỏi chửi ầm lên. Các ngươi chủng thì gia tộc người không biết xấu hổ. Muốn vinh hoa phú quý. Tự muốn bán nữ nhi sao? Các ngươi chủng thì gia tộc muốn chẳng lẽ sẽ không dựa vào bản sự của mình sao? Phía trước muốn đem ta gả cho đại viêm đế quốc thân vương con. Nghĩ tại có hận không thể đem ta đưa đến trầm lãng tên rác rưởi kia giường lên. Nàng mắng càng áp, chủng phu nhân đánh càng áp. Chủng nhiêu lúc đầu muốn vào tới cùng phu nhân thương lượng chuyện gì tình. Kết quả cách rất xa liền nghe được thê tử ở rút ra nữ nhi. Không khỏi đau lòng nói. Phu nhân, không sai biệt lắm là được. Cút! Chủng phu nhân quát. Nhưng về sau chủng nhiêu liền lăn. Đánh xong về sau chủng phu nhân nói. Chủng sư sư, ngươi biết sai ở nơi nào không? Ta không sai. Chủng sư sư nói. Nói thật cũng không thể nói sao? Hắn chính là người cặn bã. Hắn chính là làm bẩn ta tên rác rưởi kia. Ta ngửi ra tới. Chủng phu nhân nói. Vậy ngươi cũng không phải ở trầm lãng trước mặt bệ hạ nói. Ngươi nên ở hắn sau lưng nói. Ngươi nên cho vô số người lặng lẽ nói. Làm cho tất cả mọi người đều biết trầm lãng bệ hạ đã từng làm bẩn ngươi thanh bạch. Như vậy hắn tự muốn chịu trách nhiệm. Tự muốn cưới ngươi qua môn. Ê! Chủng sư sư ngây người, không dám tin tưởng nhìn mẫu thân, thậm chí quên đau đớn. Thế giới này phức tạp như thế sao? Chủng nhiêu quỳ gối trầm lãng trước mặt. Dập đầu nói. Bề hạ thứ tội. Bề tôi có một chuyện. Không biết nên xử trí như thế nào. Mời bệ hạ hàng chỉ. Trầm lãng rất nhanh thì biết chuyện gì. Nhưng vẫn hỏi. Chuyện gì à? Chủng nhiêu nói. Bệ hạ đã từng nói qua. Muốn đem Tiết thì gia tộc chém tận giết tuyệt mà Tiết Lê là bề tôi con dâu. Cho nên. Trầm lãng nói. Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Chủng nhiêu nói. Bề tôi đương nhiên muốn vâng theo bệ hạ tất cả ý chỉ. Trước đem nàng bỏ rơi. Nhưng sau giao cho bệ hạ xử theo mức phạt cao nhất. Thế nhưng. Nàng gả vào ta chủng thị gia tộc sau hoàn toàn không có sai lầm. Hơn nữa còn cho ta chủng thị sinh một cái tôn tử. Hai cái tôn nữ. Cho nên bề tôi thật sự là không đành lòng. Tiết Lê cô gái này. Đã từng cùng trầm lãng là có đụng chạm. Nàng cùng Kim Mộc Thông có hôn ước. Lại yêu trên chủng nhiêu con trai thứ hai. Cho nên trên đường chạy đến Huyền Vũ Phủ bá tước từ hôn, đương nhiên nàng chưa chắc là tham mộ hư vinh. Bởi vì nàng cũng xuất thân hoa lệ. Nàng cùng chủng nhiêu con trai thứ hai tuyệt đối cũng coi là thanh mai trúc mã. Bởi vì yêu thích thủ đô phồn hoa. Cho nên đại bộ phận thời điểm nàng không ở Tiết thì trong gia tộc. Đều ở đây chủng phi đầu gối xuống. Hơn nữa trầm lãng nghiêm phạt qua nàng. nhất định làm cho nàng sống không bằng chết. Thế giới này trên có rất nhiều người không phải ngu xuẩn, tức thì hư. Tiết thì gia tộc hầu như đều là phần tử xấu. Nhưng cái này Tiết Lê là tuyệt đối kẻ ngu dốt đương nhiên. Chỉ cần dáng dấp đầy đủ xinh đẹp. Cho nên nàng cái này chủng ngu xuẩn ở chủng nghiêu con trai thứ hai xem ra cũng là nhất chủng khả ái. Xuẩn manh xuẩn manh. Trầm Lãng nói, nàng đã gả cho chủng thị, vậy thì không phải là Tiết thị người. Chủng nghiêu dập đầu nói, bề tôi tạ ơn bề hạ hồng ăn. Trầm Lãng nói, bây giờ Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến, nên tính là kết thúc chứ, đương nhiên kết thúc. Huyết hồn quân toàn quân bị diệt liền ý nghĩa trận này vận mệnh đại chiến chi kết thúc. Trầm Lãng nói, cho nên tiếp đó hẳn là tiến nhập chính trị trình tự, ta cần một cách trọng thần đi thủ đô tuyên bố trận này thắng lợi. Chủng Nghiêu nói, đây là bề tôi vô thượng chi quang vinh may mắn. Trầm Lãng nói, ngươi đi nói cho Trúc thì gia tộc và Ninh Thiệu, mệnh lệnh hắn nhóm đầu hàng vô điều kiện. Vô điều kiện thả ra bị ta dính líu người. Bao quát lưỡng đại nhạc vương, Biện Tiêu, Trương Sung chờ mọi người như không đáp ứng, ta đem Trúc thị gia tộc ở thủ đô nhân chém tận giết tuyệt. Chủng Nghiêu dập đầu nói, thần tuân chỉ. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Bởi vì Trúc Hồng Tuyết không cho phép bất luận kẻ nào quan chiến, cho nên tan quản chỉ khoảng cách mười mấy dặm. Nhưng lại không có ai biết chiến trường trên phát sinh cái gì. Hoặc có người nói có thể len lén phái người đi dò hỏi. Nhưng Trúc Hồng Tuyết nói qua, bất kỳ cái gì tới gần huyết hồn quân 20 dặm bên trong toàn bộ chém cận giết tuyệt, không người nào dám không nhìn những lời này. Bởi vì Trúc Hồng Tuyết nhìn kỹ mạng người dường như chuyện vặt một dạng. Hắn nói giết liền nhất định sẽ giết. Từ huyết hồn quân Nam Hạ về sau, Trúc Hoang Chủ cùng Trúc Nhung vẫn tại Huyền Vũ Môn bên trên lặng lặng chờ. Quả nhiên vẹn vẹn mấy giờ về sau, phía Nam liền truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Vậy hẳn là Trầm Lãng nổ súng thanh âm, thế nhưng vẹn vẹn duy trì không đến vài phần đồng hồ, cái này chủng tiếng oanh minh liền kết thúc. Trúc Nhung đại hỉ, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì huyết hồn quân tốc độ quá nhanh, Trầm Lãng nổ súng thời gian tuyệt sẽ không vượt qua nhất khắc đồng hồ, cũng sẽ bị vọt tới trước mặt nhưng sau bị chém tận giết tuyệt. Về sau chiến trường trên liền không còn có truyền đến tin tức gì. Phụ thân trở về ra đi, hết thảy đều kết thúc. Trúc Nhung nói. Hồng Tuyết nói qua trong nửa canh giờ kết thúc chiến đấu, nhưng thực tế trên căn bản sẽ không có nửa canh giờ. Hai khắc đồng hồ liền kết thúc. Không có tin tức chính là tin tức tốt, Trầm Lãng đã toàn quân bị diệt. Hồng Tuyết đã mang theo huyết hồn quân ly khai. Hắn đi Tây Vực. Trúc Hoang Chủ ngồi ở kia trong vẫn không nhúc nhích. Phụ thân Trúc Nhung đạo. Lại chờ Trúc Hoang Chủ đạo. Trúc Nhung nói. Huyết hồn quân một ngày xuất thủ, đã định trước trảm thảo trừ căn. Cho nên Trầm Lãng không có đào binh tới thủ đô. Hết thảy đều kết thúc, huyết hồn quân cũng không sẽ phái người hồi báo. Có thể bọn họ đã đi. Trúc Hoang Chủ nói. Lại chờ Trúc Nhung nói. Bằng không phái người nhìn một cái chiến trường, Trúc Hoang Chủ lắc đầu nói. Không muốn. Trúc Nhung nói. Vì sao? Trúc Hồng Tuyết tuy là thống suất thiên nhai hải các huyết hồn quân, nhưng hắn dù sao cũng là của ta nhi tử. Lẽ nào ta phái người nhìn một cái chiến trường, hắn thật giết hay sao? Trúc Hoang Chủ nói. Không muốn phái người đi, miễn cho điểm xấu. Vương cung bên trong, Nhạc Vương Ninh Thiệu rơi vào nhất chủng phi thường xoắn xuýt tâm tình. Cùng lúc hắn hy vọng Trầm Lãng chết hết. Nhưng ở một phương diện khác hắn lại không cam lòng Trúc Hồng Tuyết đại hoạch toàn thắng. Bởi vì điều này đại biểu Trúc thị gia tộc từ hôm nay liền triệt để áp chế hắn. Tốt nhất là Trầm Lãng cùng Trúc Hồng Tuyết quân đội có thể liều mạng cộng quy vu tan. Không thể. Thông Thiên Tử không tránh đại sư đạo. Không thể. Ẩn Nguyên Hội Thư Đình Ngọc cũng ôm đồng dạng chi xem pháp. Tiếp lấy bọn họ cũng nghe đến phía Nam chiến trường hỏa pháo tiếng oanh minh, nhưng chỉ gần không đến nhất khắc đồng hồ liền kết thúc. Nhanh như vậy, Ninh Dực kinh ngạc. Không tránh đại sư nói, Trầm Lãng xong. Thư Đình Ngọc nói, Trầm Lãng xong. Dưới cái nhìn của bọn họ, hỏa pháo là Trầm Lãng uy mãnh nhất vũ khí. như Trầm Lãng có thể chiếm thượng phong nói. Hỏa pháo kia hồi gào thét cực kỳ lâu, mà bây giờ vẹn vẹn vài phần đồng hồ, chứng minh huyết hồn quân đã vọt tới Trầm Lãng quân đội bên trong đại khai sát giới. Không tránh đại sư thở dài nói, từ hôm nay lấy về sau, Nhạc Quốc chính là Trúc Thị gia tộc lãnh địa, cũng là Thiên Nhai Hải các phạm vi thế lực. Ta Thông Thiên Tử cũng đã không thể nhúng chàm, Ẩn Nguyên Hội có thể nhúng chàm. Thế nhưng Ẩn Nguyên Hội quân đội nhưng cũng không thể vào Nhạc Quốc cảnh nội. Thư Đình Ngọc nói, huyết hồn quân quả nhiên cường đại, Trầm Lãng như thế nghịch thiên, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ chống nhất khắc đồng hồ liền hủy diệt. Nhạc Vương Ninh Thiểu mặt mũi từng đợt co giật. Chẳng lẽ từ hôm nay lấy sau hắn lại muốn co giúp ở Trúc Hoang chủ trước mặt, đồng thời tôn xưng là tổ phụ sao? Thực sự là không cam lòng à, nhưng cuối cùng là một cái tin tốt, chí ít Trầm Lãng xong đời. Trầm Lãng xong đời, cái kia Ninh Chính cùng những thứ kia Trầm Lãng dư nghiệt đều đã không có công dụng đi. Ninh Thiểu nói, đều có thể giết sạch chứ. Thư Đình Ngọc nói, Trầm Lãng xong, những thứ này người cũng liền không có chút giá trị nào, có thể đi chết. Sau đó Thông Thiên Tử cùng Ẩn Nguyên Hội phái đi ba đợt thám tử đi chiến trường tìm tòi kết quả. Kết quả cái này ba đợt người chưa có trở về. Thư Đình Ngọc cười lạnh nói, cái này Trúc Hồng Tuyết thực sự là ngoan a, thật nói giết liền giết a. Hiện tại kết quả đã xuất hiện, không có ngoài ý muốn, không có bất ngờ. Thái Dương muốn rơi sơn thủ đô đầu tường bên trên, Trúc Hoang chủ như trước lặng lặng ngồi ở kia trong, nhìn chân trời tà dương. Trúc Nhung nói, phụ thân trở về đi. Trúc Hoang chủ lắc đầu. Trúc Nhung nói, phụ thân, đại chiến sớm đã kết thúc, huyết hồn quân đều đã đi xa, phía trước đã có người phái vài sóng thám tử đi dò hỏi chiến trường, nhưng không có một người trở về. Hồng Tuyết nói qua, bất kỳ người nào dựa vào cận chiến tràng trong 20 dặm, giết chết bất luận tội. Trúc Hoang chủ ánh mắt hướng tường thành nhìn lên đi, phát hiện rậm rạp đều là người, toàn bộ hướng phía nam phương hướng nhìn xung quanh. Toàn bộ thủ đô bách tính đều đang đợi kết quả, kiều thủ mà đợi, tràn ngập chờ mong, lại tràn ngập sợ hãi. Tan quản không người lên tiếng, nhưng tất cả mọi người đang mong đợi Trầm Lãng thắng lợi, nhưng mà phía nam từ đầu đến cuối không có tin tức truyền đến. Thủ đô vạn dân tâm không ngừng mà chùy xuống. Lẽ nào Trầm Lãng bệ hạ thua như vậy? Muốn không có thiên lý, thế giới này quả nhiên không sợ tuyệt vọng, mà là sợ nhất hy vọng phía sau tuyệt vọng, theo thiên đường rơi xuống địa ngục. Không biết vì sao, Trúc Hoang chủ trong đầu vang lên Ninh Nguyên Hiến. Thái Dương hạ xuống, chưa chắc sẽ không lại thăng lên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, mọi việc không muốn làm được quá tuyệt. Nhưng là bây giờ Thái Dương đã hạ xuống a, người lão sẽ biến được suy tâm đứng lên. Trúc Hoang chủ đang chờ đợi cái gì? Hắn là muốn có được phía nam chiến báo sao? Không được, không phải, hắn là muốn đợi được chiều tà tây hạ lại không có tin tức gì truyền đến. Bởi vì Khương Ly đại biểu cho Thái Dương, hắn nhi tử Trầm Lãng liền phảng phất là một viên yêu tinh, một trận chiến này như thắng, hắn cũng liền biến thành mới Thái Dương. Mà bây giờ Thái Dương đã rơi sơn, đây là một cái điểm tốt đầu. Thái Dương rơi sơn? Trúc Hoang chủ hỏi. Trúc Nhung gật đầu nói, rơi sơn. Trúc Hoang chủ nói, cái kia hàng trở về ra đi. Đúng, nhưng sau ở mấy trăm danh trúc thì võ sĩ bảo vệ xung quanh xuống, Trúc Hoang chủ cùng Trúc Nhung ly khai Huyền Vũ môn, trở về nhà. Trở về ra về sau, Trúc Hoang chủ thở dài nói, trận này trò khôi hài cuối cùng kết thúc, tiếp tất cả trở lại quỹ đạo. Trúc Nhung nói, cái kia có hay không có thể đổi Ninh Thiểu cái người điên này? Trúc Hoang chủ nói, trước không vội, hắn là thằng điên. Trầm Lãng hủy diệt về sau, hắn nhất định sẽ nhìn không được làm một ít điên cuồng việc. Vậy hãy để cho hắn làm xong đi, miễn cho giơ tay của chúng ta. Trúc Nhung nói, phụ thân, ngài cảm thấy Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến là thật điên vẫn là giả điên? Trúc Hoang chủ nói, chăng? Bất quá hắn rất nhanh thì không được giả trang. Trầm Lãng vừa diệt, hy vọng của hắn cũng diệt tuyệt, triệt để hết hy vọng. Ninh Chính cũng chết tâm, biện tiêu, Trương Sung chờ tất cả mọi người hết hy vọng. Mà đang ở này lúc, một cái thanh âm quen thuộc ở bên ngoài vang lên, cái kia hắc kính ti gián điệp. Trúc Hoang chủ đại nhân, có nhất vị cố nhân muốn gặp ngài. Trúc Hoang chủ khuôn mặt sắc chợt nhất biến, hầu như không thể thở nổi. Khoảng khắc về sau, trước trấn Tây Hầu Trùng Nghiêu xuất hiện ở Trúc Hoang chủ trước mặt. Khom người nói, Trúc tướng, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ à? Trúc Hoang chủ cả người run rẩy. Trúc Nhung khuôn mặt sắc thương bạch, cười nói, làm sao Trầm Lãng hủy diệt. Trùng Hầu lúc này muốn đổi lại chủ tử. Trùng Nghiêu nói, Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến kết thúc, 2 vạn huyết hồn quân toàn quân bị diệt, Trầm Lãng bệ hạ đại hoạch toàn thắng, hắn để cho ta tới truyền chỉ, mệnh lệnh Trúc thị gia tộc đầu hàng vô điều kiện, nếu không thì đem Nhạc Quốc Trúc thị chém tận giết tuyệt. Không thể, tuyệt đối không thể. Có thể, Trúc Nhung quát ầm lên, đơn giản là người si nói mộng, huyết hồn quân như vậy cường đại, làm sao lại thua? Trùng Nghiêu nói, đây là huyết hồn quân cờ xí, chi này Trúc Hồng Tuyết bội kiếm, đương nhiên liền thừa lại hạ chuôi kiếm. Chẳng qua Trúc đại nhân cũng còn là nhận ra được đi. Trúc Hoang chủ nhìn trên bàn bề mặt này huyết hồn quân kỳ xí, thấy lại lấy Trúc Hồng Tuyết chuôi kiếm, cả người bắt đầu run rẩy dữ dội. Hắn phảng phất cũng phải ba kinh sân sơ một dạng. Tiếp đó, hắn tiếng hô hấp càng ngày càng to, phảng phất kéo phong tương một dạng. Phụt, phụt, phụt. Bởi vì hắn cần tan hết thảy lực lượng tài năng hô hấp, mới có thể xếp chen thống khổ hít thở không thông cảm giác. Đầy đủ một lúc lâu sau, phốc, Trúc Hoang chủ chợt một ngụm máu đen phun ra, cả người ngã lên trên mặt đất. Sử thượng tối cường người ở rể 80 chương 790 lãng ra thâu thiên hoán nhật phụ thân, phụ thân. Trúc Nhung nhanh lên tiến lên đem Trúc Hoang chủ nâng dậy. Bản năng muốn hô to người đến, nhưng một màn này muôn ngàn lần không thể làm cho bất luận kẻ nào chứng kiến. Hắn liều mạng phát Trúc Hoang chủ sau lưng cùng trước ngực, đưa vào nội lực trợ giúp hô hấp thông thuận, nhưng mà chính hắn đều cảm giác được đầu óc dường như muốn nổ tung một dạng. Này sinh chưa bao giờ có như này phá vỡ. Trúc Nhung không phải không thua nổi. Mấy năm này hắn thua rất nhiều lần, nhất là đương thời Ninh Dực cùng Căng Quân một trận chiến, cũng hầu như bị mất Nhạc Quốc Trúc thì tiền đồ. Thế nhưng cũng không có lúc này đây như thế nghe rợn cả người. Thiên Nhai Hải Các huyết hồn quân A, gần như vô địch quân đội A, quét ngang Tây Vực chư quốc 100 vạn đại quân. Liên quan tới Tây Vực các nước liên quân, Trúc Nhung tuy là không đại tiện, nhưng đại kiếp tự tăng binh vẫn là vô cùng mạnh, như trước lọt vào huyết hồn quân tàn sát. Thế nhưng huyết hồn quân dĩ nhiên bại bởi Trầm Lãng, hắn không tin, tuyệt đối không tin. Trúc đại nhân không tin? Trùng Nghiêu hỏi. Trúc Nhung đương nhiên không tin, dù cho chứng kiến huyết hồn quân cờ xí cùng Trúc Hồng Tuyết chui kiếm, hắn cũng không thể tin được. Trùng Nghiêu nói, nơi đây khoảng cách chiến trường chỉ có 10 mấy dặm mà thôi, ngươi có thể xem tinh tường. Bệ hạ mệnh lệnh thu thập huyết hồn quân thi thể, ngươi lúc này quá khứ mới có thể xem tinh tường, đương nhiên chỉ có thể Trúc Nhung đại tự mình đi xem. Bây giờ toàn bộ chiến trường đều bị phong tỏa, bất kỳ cái gì thám tử một ngày tiến nhập 20 dặm trong phạm vi giết chết bất luận tội. Trúc Hoang chủ yếu ớt tỉnh lại, phất tay nói, Trúc Nhung, ngươi đi xem tinh tường. Đúng. Trúc Nhung đạo. Trùng Nghiêu nói, Trúc đại nhân đừng lo, ngàn vạn đừng làm cho bất luận kẻ nào phát hiện, bởi vì kết quả của cuộc chiến đấu này còn muốn tuyệt đối bảo mật. Khoảng khắc về sau, Trúc Nhung lặng lẽ ly khai thủ đô, hướng phía nam chiến trường chạy như điên. Chiến trường khoảng cách thủ đô cũng chỉ có 10 mấy dặm mà thôi, vẹn vẹn một cái canh giờ liền chạy tới. Trước tiên Trúc Nhung chứng kiến huyết hồn quân cờ xí, ngũ cái huyết hồn quân vũ sĩ dương cung cài tên, lạnh lùng nói, biến, nếu không thì giết chết bất luận tội. Trúc Nhung trong lòng bản năng vui vẻ, huyết hồn quân đây không phải là thắng sao? Nếu không thì như thế nào khống chế toàn bộ chiến trường? Trùng Nghiêu đó là ý gì? Đương nhiên hắn không phải người ngu, cái ý niệm này vẹn vẹn chỉ là mới vừa di chuyển hiện mà thôi. Ta là Trúc Nhung, ta là Trúc Nhung. Trúc Nhung hô lớn, sưu sưu sưu. Ngũ cái huyết hồn quân bỗng nhiên chợt bắn cung xả kích. Sưu sưu sưu sưu. Không gì sánh được kinh diễm một màn xuất hiện. Cái này ngũ mũi tên trên không trung xẹt qua một đạo hiện ra to lớn lam sắc quang mang. Trực tiếp bắn ra ca. Mơ. Bên ngoài. Thượng cổ cung tiến thả ra vĩ diễm ở trong trời đêm dường như lưu tinh. Phúc đâm, phúc đâm, phúc đâm. Chỉ một lát sau về sau. Truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm. Vài cách đến đây dò hỏi chiến trường thám tử trực tiếp bị bắn chết. Thế nào sẽ có thượng cổ cung tiến, đương nhiên là trầm lãng chữa trị năng lượng khống chế trung tâm. Cho nên những thứ này thượng cổ cung tiến đều khôi phục tác dụng. Chẳng qua cứ như vậy. Càng thêm giống như là huyết hồn quân đại thắng kết quả, mà mấy cái này huyết hồn quân đương nhiên là trầm lãng quân đội ăn mặc huyết hồn quân áo giáp giả trang. Hắn đây là chuẩn bị bấy chết người a. Trúc Nhung đại nhân xin mời. Trúc Nhung được cho qua. Tiến nhập chiến trường bên trong. Lại đi về phía trước mười mấy dặm. Trúc Nhung cả người cứng ngắc. Hai chân run rẩy. Gần như không thể đi về phía trước. Bởi vì hắn chứng kiến chồng chất như núi huyết hồn quân áo giáp. Còn có rầm rạp huyết hồn quân thi thể. Toàn bộ đánh vào mã xa lên. Cái này khiến hắn hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Huyết hồn quân chẳng những thua, hơn nữa toàn quân bị diệt. Trúc Nhung đại nhân tới trùng ngạc chào đón nói. Phải đi gặp một cái trầm lãng bệ hạ sao? Trúc Nhung thật không muốn đi thấy. Bởi vì trầm lãng người này là đặc biệt tiểu nhân sắc mặt. Thắng về sau còn muốn làm cho hắn khiêm tốn hoàn toàn không thể. Hắn nhất định sẽ đắc ý được rung đùi đắc ý. Nhưng bây giờ Trúc Nhung không thể không đi gặp. Quả nhiên Trúc Nhung không có đoán sai. Tiến nhập đại doanh về sau. Một thân cẩm phục kim quan trầm lãng rúc vào cùng một cái tuyệt sắc mỹ nhân chân lên. Lười biếng nhìn tiến vào Trúc Nhung. Cái này bức hôn quân bộ dạng căn bản cũng không cần diễn. Trúc Nhung đại nhân từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ à? 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây. Ngươi không nghĩ tới chứ? Trầm lãng cười lạnh nói. Đương thời ta chật vật không chịu nổi bỏ trốn mất dạng thời điểm. Các ngươi một người làm quan cả họ được nhờ, không nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ? Trúc Nhung đau lòng như cắt, đồng thời lại cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Trầm lãng ngươi tên tiểu nhân này sắc mặt còn có thể biểu hiện lại rõ ràng một ít sao? Đầy đủ một lúc lâu. Trúc Nhung khàn khàn nói. Trúc Hồng Tuyết đâu đi? Trầm lãng nói, hồi thiên nhai hải các. Trúc Nhung không khỏi kinh ngạc. Hắn nhất giải khai Trúc Hồng Tuyết. Đây là một cái vinh dự cảm giác mười phần người. Kiêu ngạo tới cực điểm. Hắn không thể chạy trốn. Như chiến bại. Hoặc là bị bắt. Hoặc là bị giết. Trầm lãng nói. Trúc Nhung đại nhân. Trúc Hồng Tuyết thật là ngươi nhi tử sao? Trúc Nhung sắc mặt kịch biến. Nói. Đương nhiên. Hắn đương nhiên là của ta nhi tử. Bất kỳ người nào đều mơ tưởng phủ nhận điểm này. Trầm lãng nói. Hắn cùng đại ngốc giống nhau. Đều là cha ta bồi dưỡng ra được. Ngươi Trúc Nhung còn không sanh được như thế huyết mạch nghịch thiên nhi tử. Trúc Nhung như chém đinh chặt sắt nói. Không có bằng chứng. Trầm lãng đại nhân không nên nói như vậy. Trúc Hồng Tuyết là ta nhi tử. Đây là vô pháp thay đổi sự thực. Đây đối với Trúc Nhung mà nói. Thậm chí đối với toàn bộ nhạc quốc Trúc thì gia tộc mà nói đều là trọng yếu nhất sự tình. Thiên nhạc thành quyết chiến thua. Hậu quả đương nhiên đáng sợ. Đối với Trúc thì gia tộc mà nói hầu như xem như là ngập đầu chi tai họa, nhưng không phải triệt để tuyệt vọng. Bởi vì thiên nhai hải các vẫn còn. 2 vạn huyết hồn quân hủy diệt đối với thiên nhai hải các mà nói hoàn toàn đàm luận không được trên thương cân đồng cốt. Cho nên chỉ cần Trúc Hồng Tuyết ở thiên nhai hải các địa vị bất động. Trúc thì gia tộc sẽ còn có hy vọng. Mà một khi hắn thân phận bị triệt để vạch trần. Cái kia Trúc thì gia tộc liền triệt để xong. Trầm lãng cười nói, Trúc Nhung đại nhân tùy ngươi vui vẻ đi. Trầm lãng nhìn không được ở nơi này tuyệt sắc mỹ nhân chân trên hôn một cái. Tiếp lấy lại lười biếng tựa ở nàng eo thon nhỏ lên. Trúc Nhung đại nhân, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết mục đích của ta chứ? Trầm lãng hỏi. Trúc Nhung đương nhiên biết. Trầm lãng làm cho người giả trang trở thành huyết hồn quân bộ dạng phong tỏa toàn bộ chiến trường. giả ra huyết hồn quân đại hoạch toàn thắng bộ dạng chẳng nhiều chính là vì mê hoặc Ninh Thiệu chờ mọi người sao, không phải là muốn hoàn chỉnh không tổn hao gì cứu ra Ninh Nguyên Hiến. Ninh Chính chờ mọi người sao như trầm lãng đại thắng tin tức truyền đi. Cái kia Ninh Thiệu cái người điên này rất có thể sẽ cầu cấp khiêu tường. Cái này vặn vẹo người điên chuyện gì tình đều làm được. Trúc Nhung đại nhân, các ngươi sẽ phối hợp sao? Trầm Lãng hỏi. Trúc Nhung khổ sở nói, hội. Trầm Lãng nói, ngươi sẽ cùng chúng ta diễn đùa giỡn sao? Trúc Nhung khổ sở nói, hội. Trầm Lãng nói, ta còn có một cách điều kiện. Trúc Nhung nói. Trầm Lãng các hạ, ai cũng có thể đầu hàng, ta Trúc thì là tuyệt đối không thể đầu hàng. Chúng ta có thể hạ ngục, có thể bị lưu vong, nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng. Trầm Lãng nói. Trúc Ninh cái nha đầu kia thành hôn sao? Trúc Nhung tức thì mặt vô huyết sắc. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Trầm Lãng người như thế. Người như thế đại nhân vật tính toán phía trước những chuyện kia tình có ý tứ sao? Trầm Lãng nói. Ta ra Kim Mộc Thông cũng không có lập gia đình đây. Hai người này thực sự là trời đất tạo nên nhất đôi a. Trúc Nhung khom người nói cáo từ. Trầm Lãng cười nói, Trúc đại nhân dễ đi, vì bảo hộ ngươi an toàn, ta sẽ phái mấy trăm danh huyết hồn quân theo ngươi cùng nhau trở về nhà. Trúc Nhung ly khai chiến trường thời điểm, Trầm Lãng quân đội vẫn còn ở diễn đùa giỡn đây, Thượng Cổ cung tiễn vẫn còn ở bắn điên cuồng. Đến đây dò hỏi rất nhiều người, có Ninh Thiểu người, Ninh Dực người, còn có Ẩn Nguyên hội người. Mà Trầm Lãng phái người giả mạo huyết hồn quân mỗi lần bắn chết đều không giết sạch, đều sẽ lưu một hai người chạy trốn, làm cho bọn họ đem tin tức mang về cho riêng mình chủ tử. Phần sau đêm Trúc Nhung trở lại tể tướng phủ chung, mấy trăm hay là huyết hồn quân cũng tiến nhập Trúc Thị dinh thự. Như Trúc Thị không nghe lời nói, có thể dễ dàng giết được sạch sẽ. Phụ thân, Trúc Nhung run rẩy nói. Không cần phải nói. Trúc Hoang chủ khoát tay nói, cái này mấy giờ hắn đã tỉnh táo lại, dần dần tiếp thu cái này đáng sợ kết quả. Hai tay hắn khẽ run nâng chung trà lên uống một hớp. Thậm chí cảm thấy được thượng thiên đối với hắn quá tàn nhẫn. Hắn đã hơn 80 a. Vì sao còn phải làm cho hắn hợp với gặp hai lần đả kích khổng lồ. Đầy đủ một lúc lâu. Trúc Hoang chủ đối với Trùng Nghiêu nói. Trùng Hầu. Thật đúng là ba năm Hà Đông, ba năm Hà Tây. Hiện tại phong thủy lại quay lại đến ngươi Chủng Thị gia tộc. Chủng Nghiêu nói, Trúc tướng pha trò, tương lai còn dài đằng đẵng. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến phi thường vĩ đại, nhưng đối với bệ hạ tới nói vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, cho nên Trúc tướng hỏi ta có hay không vui vẻ. Ta nhất định là cao hứng, nhưng ngài hỏi ta có hay không đắc ý đó là thật không có. Ta Chủng Thị gia tộc tiếp chỉ có theo bệ hạ. Không được quản phía trước là thiên đường vẫn là địa ngục. Đều chỉ có thể cùng đi theo xuống phía dưới. Đây là Chủng Nghiêu trong lòng nói. Cũng là Trúc Hoang chủ trong lòng nói. Trúc thì không thể đầu hàng Trầm Lãng. Trầm Lãng thật sâu biết điểm này. Cho nên chẳng bao giờ chủ động mở miệng chiêu hàng qua. Thiên nhai hải các thế lực không phát hiện chút tổn hao nào. Trúc Thị gia tộc làm sao lại đầu hàng? Chủng Nghiêu nói. Ngày mai cuộc diện liền xin nhờ Trúc tướng, Thái Thượng Vương Ninh Nguyên Hiến, Biện Phi, Ninh Chính bệ hạ chờ mọi người, đều muốn không phát hiện chút tổn hao nào. Hơn nữa Ninh Thiểu, Ninh Dực, Ninh Lạc, Thư Đình Ngọc chờ tất cả mọi người đều muốn xa lưới. Điều này cần Trúc tướng chi phối hợp. Trúc Hoang chủ run rẩy nói, ta như phối hợp Trầm Lãng, Trúc thì gia tộc hội thân bại danh liệt. Chủng Nghiêu nói, ngài lại không biết đây là Trầm Lãng bệ hạ mưu kế. Ngươi cũng là thủ hại người a, lại nói thân bại danh liệt. Dù sao cũng hơn toàn bộ gia chết hết tốt chứ. Hắn nói xong phong khinh vân đảm. Lại dường như lôi đình phích lịch. Trầm Lãng cái này người nói muốn giết toàn bộ gia, liền nhất định sẽ giết toàn bộ gia. Chủng Nghiêu tiếp tục nói, Trúc thì gia tộc này thì muốn chạy trốn, phỏng chừng cũng không kịp chứ. Trúc Hoang chủ run rẩy nói, lão hủ biết phải làm sao. Chủng Nghiêu nói, vậy kế tiếp còn có một số tỉ mỉ muốn cùng Trúc tướng chiếu cố một cái.